Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện mang theo không gian vật tư ta cứu phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mà Cửu Diệp biết tính cách của phụ thân, nếu không nói nhiệm vụ khẩn trương hơn, ông sẽ cho rằng mình không để ông tham gia quá nhiều. Người Mạc gia có một người tính một người, trước giờ đều sẽ không xảy ra tranh chấp vì làm nhiều chuyện hơn, mọi người hận không thể bản thân làm nhiều chút. Quả nhiên, Mạc Kình nghe Mạc Cửu Diệp nói ông chế tạo vũ khí, số lượng phải đảm bảo cung ứng tiền tuyến, cũng không có cảm thấy mình bị xem nhẹ nữa. Được, chuyện này giao cho ta đi, cam đoan cung ứng đủ. Mạc Cửu Diệp thu xếp toàn bộ sự việc xong, sau khi xác định không bỏ sót, trong ngày huynh đệ Mạc gia bắt đầu điểm binh xuất phát. Hát Trì Nhiễm sớm đã nghĩ tới, thánh chỉ vừa đến, Nam Nhi Mạc gia sẽ lập tức lĩnh binh ra chiến trường. Trước kia khi Nam Nhi Mạc gia xuất chinh không có nàng, bọn họ ra chiến trường thắng bại và việc có thể bảo toàn được tính mạng hay không chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự. Hiện giờ thì khác. Nàng đến đây tuyệt đối không cho phép người Mạc gia gặp nguy hiểm nữa. Bởi vậy, ngay từ ngày thứ hai trở về Tây Bắc, nàng đã mua lượng lớn áo chống đạn trong ứng dụng. Áo chống đạn là thần khí bảo vệ tính mạng tốt nhất, cho dù huynh đệ Mạc gia hay bộ hạ cũ và tư binh mỗi người một áo. Hát Trì Nhiễm còn cho Ngũ Ca một chiếc ống nhòm mini để hắn bên Nam Cảnh thuận tiện quan sát tình hình. Ngoài ra, các loại thuốc mê, thuốc giả, phấn hùng hoàng cũng là không thể thiếu, đặc biệt người Nam Cương quen dùng những thuật cổ độc này, có mấy dược vật trong người cũng có thể bảo đảm tính mạng. Tóm lại, chỉ cần là những thứ Hát Trì Nhiễm có thể nghĩ đều chuẩn bị đủ giúp người nhà xuất chinh. Dù sao, có một số vấn đề nguồn gốc của đồ vật cũng không cần nàng giải thích, toàn bộ do Mạc Cửu Diệp phụ trách. Huynh đệ Mạc gia vô cùng cảm động với điều này. Lúc trước bọn họ ra chiến trường căn bản không có nhiều thứ bảo vệ, có thể thấy cửu đệ muội coi trọng bọn họ. Các huynh đệ đều biết các thứ này hết sức quý báu, e rằng cả vương triều Đại Thuận chỉ hai phu thê cửu đệ có thể lấy ra được. Có nhiều món đồ bảo vệ tính mạng, còn có một đội ngũ sở hữu vũ khí nghịch thiên, lần này bọn họ xuất chinh muốn không toàn thắng cũng khó. Đương nhiên từ trước tới nay, huynh đệ Mạc gia sẽ không buông thả tâm lý trạng thái, cũng không vì có được quá nhiều thứ người khác không có mà sơ suất. Phân phối nhân viên xong, trong ngày các huynh đệ Mạc gia bèn chuẩn bị xuất phát. Còn không đợi bọn họ ra khỏi thôn, phần lớn quan viên ở Tây Bắc giống như hẹn trước xếp hàng thành đội ngũ dài tới thôn Tây Lĩnh. Nói là đội ngũ dài, thật ra số lượng quan viên có hạn, chỉ là người khiêng rương lớn trong đội ngũ của bọn họ thì đã nhiều hơn số lượng quan viên rất nhiều. Mấy ngày nay, dân làng thôn Tây Lĩnh đúng là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên, công công trong hoàng cung cưỡi con ngựa cao to tới Mạc gia, nói truyền thánh chỉ của hoàng thượng. Tiếp theo chính là Mạc gia đột nhiên xuất hiện vô số binh lính. Những người này căn bản không có tiến vào từ cửa thôn, chẳng lẽ từ trên trời giáng xuống. Mấy việc này còn chưa đợi bọn họ kinh ngạc xong, hôm nay lại có nhiều người làm quan như vậy tới, toàn bộ chạy sang phía chân núi. Đại nhìn những cái rương lớn được người ta đang khiêng trên tay, dễ nhận thấy chính là chứa các loại lễ vật. Chẳng lẽ Mạc gia phát đạt rồi, người làm quan đều xếp hàng đến tặng quà. Các dân làng muốn đi vây xem một hồi, nhìn xem rốt cuộc Mạc gia tình hình gì, nhưng những quan viên đi theo khoảng cách quá gần, bọn họ lại không dám, chỉ có thể dẫn đám người kia đi xa mới thăm dò đi về phía chân núi. May mắn chỗ của Mạc gia tương đối rộng rãi, bọn họ cách xa chút cũng có thể thấy rõ. Vương triều Đại Thuận, Tây Bắc là khu vực đất rộng người thưa, bởi số người ít chỉ thiết lập một châu phủ, vô số thị trấn xung quanh, Dưỡng Thành cũng chỉ là một trong số đó. Hôm nay những người tới thăm viếng Mạc Gia đều là đất quản hạt gần Dưỡng Thành chút, còn khoảng cách xa, ước chừng gấp rút lên đường đến nơi này cũng cần 1-2 ngày. Thật ra mà Cửu Diệp không biết sở dĩ những quan viên này nhận được tin tức nhanh như vậy, hoàn toàn là công lao của Nam Vũ. Nam Vũ tỉ mỉ, lúc quan truyền chỉ xuất phát từ kinh thành thì đặc biệt thu xếp mười mấy người, phụ trách truyền đạt một phần khẩu dụ tới các nhà môn Tây Bắc. Như vậy, tin tức mà Cửu Diệp trở thành trấn Tây Vương và triều đình ban Tây Bắc cho hắn làm đất phong mới có thể lan truyền rộng rãi với tốc độ nhanh nhất. Dù sao, Mạnh Hoài Ninh cũng là một nửa người Mạc Gia, tất nhiên hắn ta sẽ không tham dự vào đám quan viên tặng lễ này. Trì Khủ không biết nghe tin tức từ nơi nào biết Mạnh Hoài Ninh là nữ tế của Mạc Gia. Chuyện này ông ta thu xếp dẫn theo các huyện định khác đi cùng, lại ngại đi gọi Mạnh Hoài Ninh. Nhớ tới lần trước Mạnh Hoài Ninh xin ông ta giúp đỡ mua lương thực sản lượng cao, ông ta trực tiếp bịt miệng, nói châu phủ cũng không có trữ bạc. Hiện tại thì tốt rồi, mà Cửu Diệp trở thành vương của Tây Bắc, chắc chắn Mạnh Hoài Ninh sẽ lấy chuyện này ra nói, đến lúc đó trấn Tây Vương nổi cáo, ông ta ắt sẽ không thoát được. Trì Vũ nghĩ đến đây bèn toát mồ hôi lạnh, hết cách, ông ta chỉ đành gọi mấy huyện lệnh xung quanh cùng chuẩn bị đầy đủ lễ vật đến thôn Tây Lĩnh để trấn Tây Vương có ấn tượng tốt với mình trước. Như vậy khi Mạnh Hoài Ninh tố cáo ông ta, trấn Tây Vương cũng có thể khoan dung hơn chút. Đáng tiếc, thái độ làm người của Mạc Cửu Diệp cuối cùng tính toán của Trì Phủ thất bại. Trì Phủ này mà Cửu Diệp không xa lạ, lúc trước trừng trị đám người Tiết Gia Kinh Tiên Lâu ở Châu Phủ, hắn từng gặp một lần. Chỉ là khi đó, dáng vẻ vênh váo tự đắc của Trì Phủ căn bản chưa hề liếc mắt nhìn Mạc Cửu Diệp, thế cho nên ông ta hoàn toàn không ấn tượng với Mạc Cửu Diệp. Lúc này, Mạc Cửu Diệp đã ăn mặc chỉnh tề khôi giáp do quan truyền chỉ mang tới. Ở Vương Triều Đại Thuận, khôi giáp võ tướng là vô cùng chú trọng, vị trí kính bảo vệ tim sẽ ghi rõ đẳng cấp của võ tướng. Ví dụ như mà Cửu Diệp hiện giờ, trên tấm kính bảo hộ trái tim trong khôi giáp của hắn chính là một chữ vương ánh vàng rực rỡ, đây chính là tượng trưng lớn nhất thân phận trấn Tây Vương bây giờ của hắn. Còn có mấy huynh đệ khác của Mạc Gia, trên tấm kính bảo hộ trái tim đều là chữ tướng màu vàng. Chữ tướng cũng chia làm rất nhiều cấp bậc, võ tướng cao cấp nhất chính là kiểu chữ màu vàng, đa số đều là chữ quân hàm của đại tướng. Trì Phủ và những quyền lệnh cùng với quan sai đi cùng sau khi nhìn thấy những người mặc khôi giáp này vội vàng vén áo bào quỳ xuống dập đầu, đồng thời khóe mắt bọn họ không quên quan sát ký hiệu trên khôi giáp của mấy người. Chờ sau khi xác định thân phận trấn Tây Vương của Mạc Cửu Diệp, đám người lấy Trì Phủ làm đầu đồng thanh hô lớn: tham kiến trấn Tây Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Trước giờ mà Cửu Diệp đều không để ý những nghi thức này, nhưng vì duyên gặp mặt một lần ở Kinh Tiên Lâu và chuyện đúc trước ông ta xử lý những thi thể kia, vô cùng không thích người này, đặc biệt là lúc hắn nói chuyện phím còn từng hỏi Mạnh Hoài Ninh Trì Phủ xin ngân lượng giúp đỡ có thành công hay không. Lúc bấy giờ Mạnh Hoài Ninh nói cho hắn biết Tri Phủ nghe nói hắn ta yêu cầu châu phủ cấp tiền mua lương thực sản lượng cao, Tri Phủ tức khắc tối sầm mặt, ngay cả lơ mơ cũng không, bèn từ chối một cách dứt khoát. Thông qua những chuyện này mà Cửu Diệp có thể kết luận Tri Phủ này không phải quan tốt. Tây Bắc đã thành đất phong của hắn, điều động quan viên cũng phạm vi quản hạt của hắn, Tri Phủ chẳng ra gì mà Cửu Diệp không sử dụng. Hắn vốn muốn chờ sau khi chiến sự kết thúc chỉnh đốn lại một phen thật tốt, không ngờ hôm nay Tri Phủ chủ động đưa tới tận cửa. Nếu vậy, hắn cũng không keo kiệt một chút thời gian này thu xếp tốt sự việc trước. Mà Cửu Diệp hạ quyết tâm, chỉ thản nhiên nói một câu bảo bọn họ đứng dậy, sau đó đi về phía sau. Hôm nay Mạnh Hoài Ninh muốn tiễn các cửu huynh xuất chinh, tất nhiên sẽ không đi nha môn thượng chức. Lúc này hắn đang đứng ở đó quan sát vẻ mặt của đám người tri phủ, mà Cửu Diệp đi tới kéo Mạnh Hoài Ninh đến nơi ít người hơn. Hoài Ninh, ta định cho ngươi làm tri phủ, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này khiến Mạnh Hoài Ninh hơi bất ngờ. Cửu ca, tại sao phải sắp xếp như vậy? Thật ra trong lòng hắn cũng biết rõ con người tri phủ, biết sau khi cửu ca lấy được đất phong, sớm muộn cũng sẽ bãi miễn người này. Nhưng hắn ta không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn thật sự chưa từng nghĩ làm tri phủ gì. Mặc Hàm Nguyệt thích thôn Tây Lĩnh, hắn làm huyện định ở Dưỡng Thành thì có thể mỗi ngày cưỡi ngựa đi lại. Nếu là châu phủ, cách thôn Tây Lĩnh quá xa. Như vậy, hắn không thể sớm chiều ở chung với tiểu kiều thê nữa, mà Cửu Diệp không biết những băn khoăn này của Mạnh Hoài Ninh. Tri phủ này nhất định phải người có năng lực làm. Trước mắt xem ra, người là thích hợp nhất. Đương nhiên thích hợp trong lịch sử ghi chép của không gian tước phụ, Mạnh Hoài Ninh là đệ nhất nhân của phủ quốc Nam Vũ. Làm tri phủ này xác thật, hơi gáo vàng, múc nước giếng bùn. Hắn cũng không từng nghĩ tới ngăn cản tiền đồ Mạnh Hoài Ninh, chỉ là cảm thấy trước mắt Nam Vũ cũng không chiều hắn ta vào kinh thành, ở Tây Bắc giúp hắn một ít thời gian cũng tốt. Còn không đợi Mạnh Hoài Ninh mở miệng, phía xa bèn truyền đến một loạt tiếng vó ngựa dồn dập, kèm theo tiếng vó ngựa còn có người hô to, thánh chỉ đến. Mọi người nghe thánh chỉ đến toàn bộ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng chẳng hiểu, vừa có một đạo thánh chỉ, chẳng mấy chốc lại tới một đạo. Lần này thoạt nhìn người truyền chỉ cách ăn mặc của một thị vệ, xem xét từ dáng người cường tráng, hẳn là một cao thủ võ công. Người truyền chỉ cưỡi ngựa giơ cao thánh chỉ. Huyện lệnh Dưỡng Thành, Mạnh Hoài Ninh tiếp chỉ. Lúc này tầm mắt mọi người đồng loạt đưa sang người Mạnh Hoài Ninh. Mạnh Hoài Ninh cũng không hiểu, nhưng hắn vẫn cung kính quỳ gối. Trong miệng Mạnh Hoài Ninh hô to, thần Mạnh Hoài Ninh tiếp chỉ. Người truyền chỉ cũng không lề mề, mở thánh chỉ trong tay cung kính đọc. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, huyện lệnh Dưỡng Thành Mạnh Hoài Ninh, văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn. Tóm lại phía trước khen ngợi Mạnh Hoài Ninh đủ thứ, đề chính cuối cùng là mệnh hắn chạy tới kinh thành phụ tá hoàng đế trong vòng một tháng, hơn nữa chức vị còn là nhất đẳng công thủ phụ. Thủ phụ thì thôi rồi, đây là chức quan còn có quyền lực hơn thừa tướng. Từ khi phương triều Đại Thuận khai quốc tới nay, cũng chỉ có tổ tiên hoàng đế phong một vị thủ phụ. Sau đó vì thủ phụ kia dở trò quyền thuật, lại nổi lên ý nghĩ không nên có mới bị bãi miễn. Từ đó về sau, vì không cho thần tử quyền lợi lớn như thế, các đời hoàng đế vương triều Đại Thuận chưa từng có phong thủ phụ gì nữa. Bút tích này không cần hỏi cũng biết, nhất định từ tay Nam Vũ. Lòng nghi ngờ Thuận Vũ đế rất nặng, đặc biệt là chuyện phe cánh hoàng hậu vừa mới bình ổn, ông ta cũng không can đảm tạo thêm một quyền thần. Có thể thấy Nam Vũ quyết đoán biết bao, năng lực nhìn thấy tài năng cũng không phải bình thường. Hắn ta biết Mạnh Hoài Ninh sẽ trở thành phụ tá trái phải của mình, một đạo thánh chỉ triệu hồi kinh thành, trực tiếp phong chức thủ phụ. Đương nhiên đoạn này cũng có khác biệt rất lớn với lịch sử. Lịch sử ghi lại, Mạnh Hoài Ninh đi theo bên cạnh Nam Vũ nhiều năm vì hắn ta gây dựng Giang Sơn, lập công lao hạng mã, lúc này mới có chức vụ thủ phụ ngày sau của hắn ta. Hơn nữa, điều này nên làm là chuyện của rất nhiều năm sau. Nhưng mọi thứ thay đổi khá tốt, Mạnh Hoài Ninh sớm ngày nắm quyền, có thể trợ giúp Nam Vũ phát triển nhanh hơn. Lần này thì tốt, Mạnh Hoài Ninh không cần xoắn xuýt vấn đề, sau khi làm tri phủ không thể về thôn Tây Lĩnh, trực tiếp đi kinh thành nhận chức. Mạnh Hoài Ninh kinh ngạc tiếp nhận thánh chỉ, người truyền chỉ cũng không một lời nói nhảm dặn dò. Hiện giờ hoàng thượng đang lúc dùng người, người đăng cơ xong, đạo thánh chỉ đầu tiên là chiêu thủ phụ đại nhân vào kinh thành, còn hy vọng thủ phụ đại nhân không phụ mong đợi của hoàng thượng đối với người. Mạnh Hoài Ninh có thể nói, hắn ta không muốn đi sao? Không thể nào, như thế chính là kháng chỉ. Huống hồ, Nam Vũ xác thật đối với ơn cứu mạng với hắn ta. Nếu là không có Nam Vũ trợ giúp, e rằng hiện tại hắn cũng mất mạng. Được, ta chuẩn bị, lập tức vào kinh thành. Người truyền chỉ vừa rời khỏi, thoáng chốc huynh đệ Mạc gia vây quanh Mạnh Hoài Ninh, đại ca vỗ nhẹ bờ vai hắn. Muội phu là người có đại tài, ở Tây Bắc nhỏ nhoi chắc chắn sẽ mai một tài hoa của đệ. Bây giờ hợp ý hoàng thượng là vinh quang của Mạnh gia đệ, cũng là vinh quang của Mạc gia. Lời nói ra, hết tiếng lòng của mấy huynh đệ Mạc gia, tuy bọn họ đều hy vọng muội muội và muội phu có thể ở lại Tây Bắc sống chung với bọn họ, nhưng ai cũng không muốn vì vậy làm lỡ tiền đồ của người khác. Người có năng lực thì phải đến vị trí thích hợp. Mạc Sơ Hàn bước ra từ đám người, thời gian hắn ta tiếp xúc với Mạnh Hoài Ninh là nhiều nhất, quan hệ hai người cũng là mật thiết nhất. Hắn ôm lấy bả vai Mạnh Hoài Ninh, chính trực nói: "Tiểu tử, người nhất định phải nhớ kỹ, Hàm Nguyệt có chính vị huynh trưởng chúng ta làm chỗ dựa. Nếu chúng ta nghe nói muội ấy ở kinh thành sống không thoải mái, cẩn thận huynh đệ chúng ta, sang đó sang bằng phủ đệ của ngươi." Mạnh Hoài Ninh biết mấy vị huynh trưởng Mạc gia hết sức quan tâm muội muội Mạc Hàm Nguyệt. "Các vị huynh trưởng yên tâm, ta cam đoan chăm sóc Hàm Nguyệt thật tốt, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi." Huynh đệ Mạc gia vây quanh Mạnh Hoài Ninh dặn dò, đám quan viên địa phương tới lấy lòng Trấn Tây Vương đã trở nên dương mắt đờ đẫn. Phần mộ tổ tiên Mạc gia bốc khói xanh được phong vương thì cũng thôi đi, huyện lệnh Dưỡng Thành Mạnh Hoài Ninh bình thường ngồi ngang hàng với bọn họ cũng phát đạt. Chính hoàng thượng hạ chỉ chiều hắn vào kinh, lại còn là vị trí thủ phụ. Lúc này Tráng Trì Phủ toát mồ hôi, giờ phút này trong đầu ông ta toàn là hình ảnh lần trước Mạnh Hoài Ninh tìm ông ta xin ngân lượng giúp đỡ. Ông ta nghĩ thầm, lần này xong rồi, lúc trước thái độ của ông ta đuổi người như đuổi một con chó. Sớm biết Mạnh Hoài Ninh sẽ phát đạt, đừng nói ông ta xin giúp đỡ, chẳng qua mấy ngàn lượng bạc mua lương thực, cho dù bảo ông ta tán gia bại sản giúp đỡ, ông ta cũng là bằng lòng. Quả nhiên Mạnh Hoài Ninh là người ghi thù. Hắn ta và mấy vị cửu huynh hàng huyên xong, trực tiếp đưa ánh mắt lên người tri phủ. Ánh mắt sắc bén khiến tri phủ không khỏi run rẩy. Ông ta lập tức phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Mạnh Hoài Ninh: "Thủ phụ đại nhân, lúc trước Hà Quan có mắt không trồng, xin đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, bỏ qua cho Hà Quan lần này." Tri phủ sẽ hành động như thế, huynh đệ Mạc gia là biết rõ ngọn nguồn, nhưng các huyện lệnh đi theo ông ta lại tỏ vẻ mặt ngơ ngác. Mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng mỗi người đều tò mò. Rốt cuộc tri phủ đại nhân làm chuyện gì đắc tội Mạnh đại nhân? Sau khi biết được người ta làm thủ phụ lại sợ sệt tới cỡ này, Mạnh Hoài Ninh lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi đã làm sai khá nhiều việc đấy. Một lát ta sẽ sắp xếp hồ sơ, giao cho Trấn Tây Vương xử lý." Tuy hắn ta đã được hoàng thượng hạ chỉ phong làm thủ phụ, cũng không muốn vờ vịt gì ở địa bàn của cửu ca. Hắn vừa dứt lời, tri phủ đều bị dọa sợ, không ngừng dập đầu xin tha thứ. Đối với loại người này, Mạnh Hoài Ninh ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho ông ta. Lúc này đổi lại là mà cửu diệp khó xử, hắn vốn tưởng rằng để Mạnh Hoài Ninh tạm thời làm tri phủ, giúp hắn quản lý công việc lớn nhỏ trong đất phong một thời gian ngắn, không ngờ Nam Vũ còn vội hơn, lại gấp rút chiêu hắn ta vào kinh thành. Mạnh Hoài Ninh vốn cũng dự tính san sẻ giúp Mạc Cửu Diệp một khoảng thời gian trước. Hắn tương đối quen thuộc tình hình Tây Bắc, đặc biệt lại là gặp lúc chiến loạn, trấn an bách tính dân sinh đều rất quan trọng. Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng Mạnh Hoài Ninh nhớ tới hai người. Cửu ca, Phương Thúc Thúc, Tạ Thúc Thúc đều là người làm quan nhiều năm, đặc biệt là Phương Thúc Thúc. Thúc ấy bắt đầu từ quan phụ mẫu. Thúc ấy tuyệt đối có năng lực về mặt này, mà Cửu Diệp sao không biết, chỉ là hiện nay Phương Truyền Châu tại Thiên Hải vẫn là thân phận phạm nhân bị triều đình hạ chỉ lưu đày, không có ý chỉ của triều đình, cho dù ở đất phong cũng không cách nào tiếp tục làm quan. Xem ra trước khi hắn rời khỏi còn chuyện cần làm, đó chính là để Tiểu Bạch đưa thư vào kinh thành cho Nam Vũ, xin một đạo thánh chỉ đặc xá tội danh cho Phương gia và Tạ gia. Ngoài ra, Vụ án Hồ Thông cũng bị oan không nghi ngờ, hắn giúp đỡ nói lời hay cũng không đáng trách. Huống hồ hắn tin tưởng Nam Vũ là minh quân, sau khi nhận được thư của hắn chắc chắn sắp xếp quan quyền thích hợp điều tra vụ án mấy người, cuối cùng trả lại trong sạch cho đối phương. Chỉ là trước mắt trong đất phòng cũng cần người thích hợp quản lý, việc này thật sự làm khó Mạc Cửu Diệp, Mạnh Hoài Ninh sớm đã nghĩ tới điều này. Cửu ca, mọi việc không có tuyệt đối, tuy rằng tình hình hai vị thúc thúc đặc thù, không thể trở thành quan viên, nhưng nếu đổi một thân phận quản gia vương phủ, như vậy coi như danh chính ngôn thuận. Lời nói Mạnh Hoài Ninh có thể nói đánh thức người trong mộng là Mạc Cửu Diệp. Không hổ là năng thần mà Tân Hoàng coi trọng, đầu óc chính là linh hoạt, mà Cửu Diệp chắc chắn phải phục điểm này. Nếu đã có cách mà Cửu Diệp lập tức phái người mời Phương Truyền Châu Tạ Thiên Hải tới, thật ra căn bản không cần mời, Phương Truyền Châu Tạ Thiên Hải cũng trong đám người xem náo nhiệt. Phương Truyền Châu Tạ Thiên Hải cũng là hôm nay mới biết chuyện Mạc Cửu Diệp được phong Trấn Tây Vương, bọn họ cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng lo lắng Nam Nhi nhà bọn họ. Từ xưa tới nay, chinh chiến đều là việc đầu gắn ở trên thắt lưng, khó khăn lắm người Mạc gia không thiếu người nào đoàn tụ xuất chinh lần này, ai cũng không dám đảm bảo có thể sống sót trở về. Nhưng bọn họ dù cảm thấy như thế nào, người Mạc gia đều là hán tử sắt thép, nếu có thể bảo vệ bọn họ cứ như vậy trải qua cuộc sống điền viên cả đời, chỉ sợ sẽ mai một hết bản lĩnh của bọn họ. Dù sao Mạc gia cũng xem như chờ đến mây tàn thấy trăng sáng, có thể làm Trấn Tây Vương chứng tỏ nỗi oan của bọn họ bị rửa sạch. Nếu không phải thấy bên huynh đệ Mạc gia đều đang bận rộn, lại có nhiều quan viên địa phương như vậy tới, e rằng hai người sớm đã sang chúc mừng. Lúc này bọn họ không cần cân nhắc đã tới chúc mừng. Sau một hồi khách khí, sau khi Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải nghe được ý định của Mạc Cửu Diệp thì hết sức kinh ngạc và vui mừng. Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội báo đáp Mạc gia, hai người thật sự dốc hết sức. Quản gia thì sao chứ, có thể làm việc cho Mạc gia, đừng nói quản gia, dù là gia đình bọn họ cũng làm. Mà Cửu Diệp thấy hai người hoàn toàn không do dự thì biết mình và tức phụ không nhìn lầm người. Như thế đa tạ hai vị thúc thúc. Mà Cửu Diệp nói xong dẫn hai người tới trước mặt đám quan viên địa phương. Trước mắt Mạnh Hoài Ninh vẫn chưa thể thu xếp chứng cứ tội phạm của tri phủ cho hắn, mà Cửu Diệp cũng không thể nói lung tung. Lưu tri phủ làm quan bất lợi, tạm thời bãi miễn xử lý sao? Nói xong mời Phương Truyền Châu Tạ Thiên Hải tới bên cạnh mình. Hôm nay trở đi, hai vị này là quản gia vương phủ. Lúc bổn vương xuất chinh, tất cả công việc trong đất phòng do bọn họ phụ trách. Lúc này tri phủ đã đời người ở trước mặt mà Cửu Diệp chột dạ cầu xin tha thứ. Đối với loại người này mà Cửu Diệp cũng lười quan tâm, cho ông ta cơ hội để làm mình ngột ngạt sao? Không thể nào. Sau khi hắn ta bị đưa xuống, các quan viên khác ngoài một hai người cảm thấy không thẹn với lương tâm, mấy người còn lại xôn xao cúi đầu không dám nhìn Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp trực tiếp dặn dò Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải. Hai vị thúc thúc, hôm nay ta mới tiếp nhận đất phòng, lập tức lại phải xuất chinh, toàn bộ sự việc nơi này nhờ hai người xử lý. Ta hy vọng khi ta trở về có thể thấy rõ sự thay đổi rõ rệt. Cho dù mà Cửu Diệp không nói chuyện này, hai người cũng biết phải làm thế nào. Xin vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Mà Cửu Diệp gật đầu. Thật ra mà Cửu Diệp cũng không phải hoàn toàn không có người dùng. Hách Tử Minh tại văn chương giỏi giang, lại là từ nhỏ học tập đạo trị quốc, nếu giao vị trí tri phủ cho hắn ta cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tuy nhiên hắn tương đối hiểu rõ Hách Tử Minh, người ta không hứng thú với con đường làm quan, một lòng chỉ muốn chuyện nghiên cứu y thuật. Trong khoảng thời gian hắn và tức phụ đi kinh thành, Hách Tử Minh đã mua cửa tiệm ở trong thành, chỉ chờ mọi thứ chuẩn bị xong bèn khai trương. Hắn không thể vì chuyện của mình trói buộc đại cửu ca vào một vị trí hắn không thích. Bởi vậy khi mà Cửu Diệp suy nghĩ về người có thể sử dụng trực tiếp xé bỏ Hách Tử Minh. Tiếp theo là lão nhạc phụ thân thiết của hắn, tuy Hách Thượng Thư vẫn chưa tới Tây Bắc nhưng chuyện đó là sớm muộn. Năng lực quản lý của Hách Thượng Thư không phải người thường có thể sánh, nhưng dù sao cũng phải hỏi thử ý lão nhân gia trước, cũng không thể khuyên người ta từ chức quan sau đó tới nơi này giúp hắn quản lý đất phong chứ. Dù sao Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải cũng là người hắn tín nhiệm, trước mắt bọn họ cũng không thể rời khỏi nơi này. Đợi sau này Nam Vũ lật lại án cho hai người, lại đi hay ở đều tùy ý nguyện của bọn họ. Dù sao đến lúc đó thì cũng là thời gian rất lâu về sau, hắn tin tưởng phía dưới cũng đào tạo ra một số người có thể dùng. Huống hồ huynh trưởng trong nhà đông đảo, đặc biệt là Ngũ Ca, làm việc vững vàng có chừng mực, để hắn ta quản lý những thứ này cũng không quá đáng. Đương nhiên những điều này đều là sự việc sau này hắn cần suy nghĩ, trước mắt chuyện cần làm là lập tức dẫn người chạy tới chiến trường. Trước khi Nam Nhi Mạc Gia ra chiến trường, đối với các nữ quyến Mạc Gia, ngoài Hách Trì Nhiễm, tình cảnh chia tay với người nhà đã không phải lần đầu tiên. Giờ phút này, nỗi lo âu trong lòng bọn họ đã không thể hình dung bằng ngôn ngữ. Tuy trưởng phu bọn họ đều còn sống, nhưng ngày trước khi nghe thấy tin tức bọn họ chết trận, đau khổ tột cùng đó, vẫn khiến bọn họ cảm thấy lồng ngực khó chịu. Mạc lão phu nhân cũng vậy, bà chẳng những trải qua nỗi đau mất chồng, còn từng trải qua vô số nỗi đau mất con. Hôm nay thấy nhi tử cùng nhau xuất chinh, trái tim bà đều đang rỉ máu. Lão nhân gia giao Minh Châu trong lòng cho đại nhi tức, bản thân bà đến gần mấy nhi tử. Nam nhi Mạc gia ta không thể hèn nhát, nương cũng biết các con không sợ sống chết, nhưng lần này các con nhất định phải toàn vẹn trở về, một người cũng không được thiếu, bằng không ta sẽ coi là các con bất hiếu. Dứt lời, không chỉ nữ quyến Mạc gia rơi nước mắt, kể cả những hán tử sắt thép này không nhìn được cũng đỏ hoe vành mắt. Tình cảnh này thật khiến người khác khó khống chế, mặc dù trong lòng biết rõ lần này Nam Nhi Mạc gia xuất chinh mang theo nhiều đồ bảo vệ tính mạng, nhưng vẫn hơi lo lắng. Nhưng đây là những chuyện không còn cách nào, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai cũng không dám đảm bảo sẽ không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hách Trì Nhiễm nắm lấy mà Cửu Diệp, hai mắt sướt mướt nói: "Phu quân, ta và hài tử chờ chàng bình an trở về." Lúc này mà Cửu Diệp cũng không lo được nhiều, trước mặt nhiều người ôm cả Hách Trì Nhiễm và Trụ Nhi vào lòng. "Nàng yên tâm, hiện nay phu quân nàng có kiều thê, lại có con cái song toàn, mạng này không nỡ tùy tiện đưa cho người khác." Hách Trì Nhiễm nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn. "Tóm lại, chàng tuyệt đối không được lơ là." Nàng chỉ vào một túi đen hẹp dài mà Cửu Diệp đang đeo trên chiến mã. "Đạn của súng bắn tỉa đều đầy đủ, khi có thể lợi dụng thì đừng đi mạo hiểm." "Ta biết, bắt giặc phải bắt vua trước, ta sẽ lợi dụng thỏa đáng." Dù sao trong lòng Hách Trì Nhiễm so với mạng phu quân, súng ngắm bị lộ cũng không sao. Huynh đệ Mạc gia xuất chinh chuyến đi này là 2 tháng. Mạnh Hoài Ninh dẫn Mạc Hàm Nguyệt vào kinh thượng chức cũng là thời gian lâu như vậy. Vào mùa đông, thôn Tây Lĩnh đã có trận tuyết đầu tiên của năm nay. Trong vòng 2 tháng, Hách Trì Nhiễm nhận được tin tức do Tiểu Bạch đưa tới mà Cửu Diệp ở Tây Cảnh tấn công người Man Di. Có thể nói, thế như trẻ tre, mỗi trận chiến dịch đều kết thúc bằng thắng lợi. Không chỉ vậy, tướng sĩ Vương Triều Đại Thuận hầu như không có bất kỳ tình trạng thương vong nào. Hiện nay, quân đội Man Di đã rút lui đến Tây Cảnh cách trăm dặm đóng quân. Đồng thời, Vương Man Di cũng đã phái người viết thư cầu hòa đưa đến tay mà Cửu Diệp. Mức độ căm hận của mà Cửu Diệp đối với người Man Di kém hơn Nam Cương một chút. Người Man Di cũng không phải bẩm sinh giỏi chiến, xuất binh Vương Triều Đại Thuận cũng là vì khẩu phần lương thực. Nhưng lần này lại khác, lúc mà Cửu Diệp thẩm vấn tù binh biết được, lần này bọn họ xuất binh Vương Triều Đại Thuận là bị Nam Cương mê hoặc. Hoàng đế Nam Cương hiện giờ chính là đối tượng hòa thân của tứ công chúa, thái tử Nam Cương lúc đó. Trước kia trong người này chính là đồ quê mùa, ai ngờ sau khi y lên ngôi triệt để phát động giả tâm với Vương Triều Đại Thuận. Đặc biệt sau khi nghĩ đến Vương Triều Đại Thuận không có người Mạc gia trấn giữ biên cảnh, y càng cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt chiếm lấy Đại Thuận. Đại Thuận đất rộng của nhiều, vô số người cũng nhiều hơn các nước nhỏ xung quanh. Bởi vậy, Hoàng đế Nam Cương cảm thấy muốn nhất cử chiếm lấy Đại Thuận, chắc chắn phải hợp tác cùng Mang Di, như vậy mới có thể càng thêm nắm chắc. Y hợp tác cùng Mang Di, lợi ích hứa đối với đối phương chính là chỉ cần có thể cắt đứt cương thổ Đại Thuận, thành trì do bên nào chiếm lĩnh thuộc về bên kia sở hữu. Chiến dịch giáp công hai mặt như vậy, người Mang Di cũng có thể nghĩ tới, chỉ là bọn họ ít quyết đoán hơn Nam Cương, vì thế chậm chạp không điều động binh tiến công vương triều Đại Thuận. Nếu đã có ý nghĩ này, Hoàng đế Nam Cương đại hợp thời trợ giúp một phen, chẳng mấy chốc hai bên đã đạt thành nhất trí về chuyện tiến công Đại Thuận. Nam Cương cách kinh thành xa hơn, lại không có linh thú báo tin thông nhân tính như Tiểu Bạch, bên kinh thành nhận được tin tức tự nhiên sẽ muộn hơn. May mắn Nam Vũ có tầm nhìn xa, thuyết phục mà Cửu Diệp quay về triều đình trong thời điểm mấu chốt nhất, mới giảm tổn thất Đại Thuận xuống mức thấp nhất. Lúc Ngũ Ca dẫn một đội người gấp rút chạy về phía nam biên quan để thất thủ, quân đội gác thành còn lại rất ít đã lùi tới tòa thành kế tiếp. Nói cách khác, Nam Cương tấn công được một tòa thành phía nam Đại Thuận. Cùng lúc Nam Vũ phái binh sang Tây Cảnh cũng có phái ra đại đội ngũ tới Nam Cảnh. Chỉ là Nam Cảnh khoảng cách xa, đại đội ngũ không có tốc độ lên đường nhanh như huynh đệ Mạc Gia, mãi chờ tới ngày thứ 10 Ngũ Ca mới đến phía nam. Trước đó, người Nam Cương cũng không ngừng quấy rầy, thậm chí còn phát động một lần tiến công ồ ạt. May mắn từ binh do Ngũ Ca dẫn theo đều có vũ khí nghịch thiên trong tay. Dưới thế tiến công của hai loại vũ khí cao cấp, người Nam Cương chỉ có thể không ngừng rút lui, thậm chí rất nhiều binh sĩ sợ hãi tột cùng. Bọn họ nói trong tay người vương triều Đại Thuận có thiên lôi. Thiên lôi này từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, bèn có thể nổ tung vô số người tới mức không còn hài cốt. Ngẫm lại thi thể đồng đội, y lập tức nghĩ lại mà sợ sệt. Tướng lĩnh Nam Cương cũng sợ hãi, nhưng ông ta báo việc này Hoàng đế Nam Cương yêu cầu rút lui. Kết quả chậm chạp không nhận được chỉ thị của Hoàng đế. Hiện giờ viện binh Đại Thuận tới, bọn họ càng như đi trên băng mỏng. Sợ một ngày nào đó, bên Đại Thuận có hành động, trong tay mỗi người ném một quả thiên lôi về phía bọn họ. Đừng nói chỉ quân đội như bọn họ, e rằng Nam Cương đều sẽ bị san thành đất phẳng. Nhận được tin tức vẫn là rất lâu trước kia, dù sao bên Nam Cảnh cũng không có Tiểu Bạch truyền tin kịp thời. Hách Trì Nhiễm suy đoán với tính tình của Nam Nhi Mạc Gia không thể nào không thừa thắng xông lên. Thật ra điều nàng không biết là phía đội Ngũ Ca dẫn theo đại đội ngũ giết vào đô thành Nam Cương, hoàn toàn không cho Hoàng đế Nam Cương cơ hội cầu hòa. Nơi đó là ác mộng của mấy huynh đệ Mạc Gia bọn họ, hôm nay lại đổi thành ác mộng của các thượng vị giả Nam Cương. Về bên mà Cửu Diệp, đối với cầu hòa của người Mang Di, trong lòng hắn có tính toán nhất định, nhưng từ trước tới nay sự việc này đều là phải báo lên triều đình, cuối cùng do Hoàng thượng định đoạt. Lúc mà Cửu Diệp nhận được thư cầu hòa, ngay trong đêm để Tiểu Bạch đưa tới kinh thành, cùng lúc Nam Vũ nhận được sách cầu hòa của Tiểu Bạch, cũng nhận được chiến báo do Mạc Trọng Viễn bên Nam Cương sai người ra roi thúc ngựa đưa tới. Đối với Nam Cương, Nam Vũ có cách nhìn thù hằn y như người Mạc Gia, đặc biệt người Nam Cương giỏi dùng thuật độc cổ, thứ hại người này quả thật khó lòng phòng bị. Lúc trước hắn từng nghe Nam Thụy nói, người Nam Cương vì khống chế hắn ta giúp đối phương làm việc, dùng gỗ trùng khống chế Đức Phi, thế cho nên Nam Thụy suýt nữa gây thành sai lầm lớn vì tính mạng của Đức Phi. Hơn nữa, người đời đều biết, người Nam Cương cho dù là nam nữ già trẻ đều cảm thấy hứng thú về mặt cổ độc. Mặc dù bách tính bình thường không có quá nhiều điều kiện kinh tế về thiên phú mặt này, cũng sẽ muốn nuôi một con cổ trùng làm sủng vật. Mặc dù cổ trùng này trong tay bọn họ không hề có thương tổn với người khác, nhưng ai dám sơ suất trong chuyện này? Không chừng người nào có thiên phú nuôi cổ lại giấu giếm. Bởi vậy hắn ta tuyệt đối không cho phép người Nam Cương lại có cơ hội dùng cách như vậy để hại người. Hắn ra chỉ thị cho Mạc Trọng Viễn là hoàng đế và quý tộc Nam Cương toàn bộ tru sát, dân chúng bình thường cả đời làm nô, khiến bọn họ không cách nào có thêm bất kỳ cơ hội trở mình nào. Tuy Nam Vũ làm vậy hơi tàn nhẫn, nhưng vì cân nhắc ổn định lâu dài, hắn nhất định bóp chết mối nguy hiểm có thể xuất hiện trong nôi từ sớm. Còn về Mang Di, Nam Vũ không chấp nhận cầu hòa mà là để Mang Di xác nhập vào Đại Thuận. Dù là thỉnh thoảng có vài lần tấn công Đại Thuận với mục đích không đơn thuần, đó cũng là lòng tham của quân vương. Mang Di xác thật muốn chiếm lấy chính thức là đưa bản đồ của vương triều Đại Thuận, nhưng tuyệt đối sẽ không chừa lại thượng vị giả gì cho bọn họ. Sau này trên thế giới không còn quốc gia Mang Di nữa, đương nhiên đưa Mang Di vào bản đồ Đại Thuận, Nam Vũ trực tiếp ném cho Mạc Cửu Diệp quản lý. Lúc trước, hắn ta sảng khoái đồng ý lấy Tây Bắc làm đất phong cho đối phương, chính là giấu tư lợi như vậy. Thật ra Nam Vũ không biết, điều này hoàn toàn hợp ý nghĩ của Hách Tri Nhiễm. Nàng vốn còn suy nghĩ chờ sau khi Mạc Cửu Diệp dẹp yên Mang Di, bảo hắn nghĩ cách thuê một mảnh đất ở đó nuôi trồng. Đây không phải Hách Trì Nhiễm dân trào tâm huyết, người đời đều biết khu vực Mang Di, đất đai cằn cõi, phần lớn khu vực đều là thảo nguyên. Theo lý người Mang Di hoàn toàn có thể lựa chọn sống bằng nghề nuôi trồng, nhưng dê bò do bọn họ nuôi ra căn bản không tìm thấy nguồn tiêu thụ, dần dần bọn họ cũng từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng Hách Trì Nhiễm lại không cần lo lắng về nguồn tiêu thụ dê bò, trong tay nàng mặc cho bao nhiêu dê bò đều có thể tiêu thụ ra ngoài. Ví dụ như nồi lẩu được mọi người yêu thích kiếp trước chính là một loại món ngon lấy thịt bò, thịt dê làm chủ, còn có dê nướng nguyên con, thịt bò sấy khô, thậm chí còn có thể chế biến thịt bò thành thức ăn chính ngon miệng. Tóm lại, cách ăn thịt bò thịt dê ở chỗ Hách Tri Nhiễm có thể nói bao nhiêu có bấy nhiêu. Có những phương pháp ăn thịt bò thịt dê này còn lo lắng không có nguồn tiêu thụ sao? Đây không phải sao? Một ngày trước cuối cùng Hách Thượng Thư mà người Hách gia mong chờ mòn mỏi cũng dẫn theo Phùng Thúc đến Tây Bắc. Hách Tri Nhiễm lấy nồi lẩu đồng nhờ Hồ Thông giúp làm cách đây không lâu, mua ít than củi ở chỗ dân chúng để chiêu đãi lão phụ thân từ xa tới. Nàng còn muốn cho người nhà nếm thử lẩu than chính thống. Từ trước tới nay nàng chưa từng thu xếp cách ăn này, nhưng khi đó ngoài nồi niêu không chuyên dụng còn tồn tại rất nhiều vấn đề như gia vị bị lộ, cũng chỉ có thể nói là đối phó xong việc. Hôm nay khác vào mùa thu, Ngọc Nhi chế biến vài vò tương hẹ. Dựa theo cách nàng nói, còn có đậu phụ trước đây không lâu Hách Tri Nhiễm dạy người nhà làm, lại dùng đậu phụ chế biến thành chao, xay hạt vừng thu hoạch trong ruộng nhà mình thành dầu vừng và tương vừng. Ngoài ra Hách Tri Nhiễm đặc biệt mua một quyển sách gia vị tự chế tại ứng dụng mua sắm, dựa theo nội dung chế ra xì dầu và dầu hào. Còn có các loại rau trong các liều lớn ở nhà lần lượt chín, rau dùng để nhúng lẩu cần gì có đó. Cách đây không lâu, Hách Tri Nhiễm đích thân đi đến làng chài mua rất nhiều hải sản, làm thành cá viên, tôm viên. Cho nên nói, bữa lẩu hôm nay là thành quả chuẩn bị rất lâu của Hách Tri Nhiễm. Hách Thượng Thư biết gần đây Nam Nhi Mạc Gia đều bận rộn xuất chinh, tạm thời chưa có thời gian xây dựng đất phong. Đặc biệt, lúc huynh đệ Mạc Gia xuất chinh đã gần tới cuối thu, muốn xây vương phủ gì đó vẫn là không kịp. Huống hồ, trước khi ông rời khỏi kinh thành cũng không nghe nói triều đình cấp tiền xây vương phủ cho Trấn Tây Vương. Điều này cũng khó trách, hiện giờ quốc khố trống rỗng, lại gặp phải Nam Cương và người Mang Di tiến công. Lúc bấy giờ, ông tận mắt chứng kiến quốc khố rỗng tuếch, may mắn tần đế lục soát lượng lớn tài vật trong khố phòng của Tiết lão tặc, bằng không e rằng ngay cả chỉ tiêu của chiến sự lần này cũng không thể lấy ra được. Cho dù vậy, những tài vật này phân phối cho quân đội cũng là giật gấu vá vai, căn bản không tài lực ban cho Trấn Tây Vương xây phủ. Lại suy xét tới Mạc Gia lưu đài rời kinh bị triều đình tịch biên, có thể nói trên người không xu dính túi. Cho dù là mình và lão thê đưa cho nữ nhi một ít lộ phí có thể cung cấp cho đại gia đình sinh hoạt, chắc hẳn vô cùng túng quẫn. Đoán chừng Mạc Cửu Diệp sẽ là vị vương gia nghèo nhất trong lịch sử. Vì thế Hách Thượng Thư dự định giúp đỡ nữ tế, cho dù là sức mạnh non yếu cũng xem như tấm lòng người làm nhạc phụ như ông. Đây Đây cũng là nguyên nhân thật sự ông chậm chạp không tới Tây Bắc, vì bán những thôn trang cửa tiệm cùng với bất động sản của Hách gia thêm ít bạc, Hách Thượng Thư trở nên tính toán chi li, giá cả không hài lòng, ông thà chờ lâu hơn. Kết quả sau khi ông mang theo ngân phiếu khiến ông hài lòng đến thôn Tây Lĩnh mới phát hiện cuộc sống Mạc gia khốn khổ chỗ nào, rõ ràng chính là hào khí. Ông có thể suy nghĩ giống Hách phu nhân trước đó, người Mạc gia lại hào khí tới nỗi dùng ngọc lưu ly làm cửa sổ. May mà những chuyện này có lão thê giải thích thắc mắc. Đồng thời Hách Thượng Thư cũng hiểu rõ một chuyện, đó chính là tại sao lão thê và nhi tử đến Tây Bắc không muốn đi, vì ở lại nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy Hách Tri Nhiễm chỉ là một mặt, còn chẳng phải bị thu hút bởi cuộc sống nhỏ như vậy mà Cửu Diệp giao Hồ Thông kiến tạo tứ hợp viện. Cho dù Hồ Thông bỏ hết công việc khác cũng không muốn làm lỡ Mạc gia có ơn tri ngộ đối với mình. Bởi vậy, hắn giúp nương gia Hách Tri Nhiễm xây tứ hợp viện có thể nói thần tốc. Tứ hợp viện không chỉ kiểu dáng giống như Mạc gia mà ngay cả đồ dùng trong nhà bài trí cũng y hệt. Hôm qua Hách Thượng Thư vừa đẩy cửa thì cảm nhận được một luồng hơi nóng đập vào mặt. Ông tưởng rằng trong phòng đốt rất nhiều chậu than mới có thể như thế. Kết quả tìm hết một phòng cũng không thấy bóng dáng của một chậu than. Nói đến căn phòng ấm áp như mùa xuân này, Hách phu nhân vẻ mặt tươi cười. Bà tự hào nói với lão gia nhà mình, đây là một cách sưởi ấm độc đáo nữ nhi và nữ tế nghiên cứu, gọi là địa noãn. Chẳng những an toàn hơn đặt chậu than trong phòng, lại vô cùng ấm áp, thậm chí ấm lạnh có thể tự mình điều chỉnh. Điều này lần nữa đổi mới nhận thức của Hách Thượng Thư. Dưới dẫn dắt của Hách phu nhân, ông đi chân trần trên mặt đất, nhiệt độ cũng giống như bình nước nóng bọn họ thường ôm. Tốt, Tây Bắc thật tốt. Tiệc tối đón gió, Hách Tri Nhiễm đặc biệt mời Tạ Thiên Hải, Phương Truyền Châu, Hồ Thông đến ăn cùng. Bọn họ và phụ thân đều từng thường xuyên vây xem, giữa hai bên lại không ngăn cách, cũng coi như là quen thuộc. Có bọn họ đi theo Hách Thượng Thư trò chuyện cũng có thể làm sôi động bầu không khí. Nhân tiện Hách Tri Nhiễm cũng muốn hỏi thăm tình hình quản lý đất phong gần đây, nêu lên một số kiến giải. Đừng nhìn nàng chỉ là một hạng nữ lưu, mặc cho ai cũng không coi thường nàng, đặc biệt hai người Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu sớm đã có hiểu biết bản lĩnh Hách Tri Nhiễm, quả thật chính là nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Thậm chí hai người còn từng nói nếu Hách Tri Nhiễm là nam tử chắc chắn sẽ có chỗ cho nàng trên triều đình. Đối với những lời này, Hách Tri Nhiễm cũng chỉ nghe xong mà kệ, chưa từng để trong lòng, cũng không phải nàng thích bận tâm thế nào. Không còn cách nào khác, nam nhân nhà mình ra trận giết địch, nàng ở nhà nhất định chủ trì tốt công tác hậu cần. Tiệc đón gió ở Tây Bắc lần nữa khiến Hách Thượng Thư cảm nhận điều tốt tại nơi này. Ở thoải mái, ăn ngon miệng, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy một đôi tiểu oa nhi đáng yêu như thế. Ông đã bắt đầu ngưỡng mộ Mạc Kình, điều đã làm phụ mẫu, người ta lại có thể hưởng thụ niềm vui gia đình này sớm hơn ông mấy tháng. May mắn, về cánh hoàng hậu gây chuyện khiến ông triệt để xem nhẹ mọi thứ. May mà ông không cố chấp như trước, cũng may mắn ông có thể đặt tình thân ở vị trí thứ nhất, bằng không cuộc đời này ông đi đâu có cuộc sống thư thái như vậy. Đương nhiên có thể nghĩ vậy cũng là vì ông đến Tây Bắc, bèn nghe nói tình hình chiến đấu bên mà Cửu Diệp tiến triển không tệ, chỉ cần dẹp loạn Mang Di, tương lai Tây Bắc chính là cuộc sống an nhàn. Hách Tri Nhiễm dẫn theo nữ quyến trong nhà mang nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn lên bàn. Nàng cố tình mời Đường Minh Duệ tới, nguyên nhân không khác gì, thời tiết lạnh thời điểm làm ăn lẩu tốt nhất. Hơn nữa những rau dưa thịt dê của trại chăn nuôi trong nhà đều cần tìm nguồn tiêu thụ cố định. Đường Minh Duệ biết cựu tẩu phái người gọi hắn, chắc chắn có ý tưởng kiếm tiền mới. Hắn ta giống như người Mạc gia, lẩu cũng đã có ăn. Khi đó hắn từng suy nghĩ nếu có thể mở một quán ăn như vậy tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Chỉ là lúc đó cựu tẩu nói gia vị nguyên liệu nấu lẩu đều có hạn, đặc biệt ớt và linh hồn của lẩu phải đợi thêm mới được. Hôm nay Đường Minh Duệ tới Mạc gia, hắn lần nữa bị chấn động bởi thức ăn đặt trên bàn và cái nồi đồng đặc biệt ở chính giữa. Hạ Trì Nhiễm tùy ý nở nụ cười, giới thiệu nguyên liệu nấu ăn, gia vị trên bàn giúp mọi người. Sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người bắt đầu thưởng thức. Bởi vì nước canh màu đỏ bên trong nồi đồng đã đun sôi, trong phòng tràn ngập mùi thơm ngon cho tới bây giờ. Hách Uyên Minh chưa bao giờ cảm nhận được. Hách Trì Nhiễm gấp vài miếng thịt, một ít cá viên cho vào nồi, không đợi nàng mở miệng, Mạc Kình không đợi được nữa, kêu Hách Thượng Thư động đũa, đồng thời ông gấp một miếng thịt mỏng đưa vào trong bát Hách Thượng Thư. Thông gia, đây là thịt dê, vị tươi ngon, hơn nữa không có mùi tanh, chấm vào một ít nước sốt để ăn là được rồi. Hách Thượng Thư vẫn là lần đầu thấy cách ăn như vậy. Thịt dê kia vừa cho vào nồi có thể bao lâu chứ? Mặc dù thật nhìn đã không còn tái, nhưng như vậy bèn có thể ăn sao? Hách phu nhân bên cạnh ông không phải lần đầu tiên ăn lẩu, thấy nam nhân nhà mình ngẩn người, nhìn không được, chạm nhẹ vào cánh tay của ông. Lão gia, thông gia công không lừa người, thịt dê này ăn rất ngon. Ông lại nhìn những người khác, chỉ trong nháy mắt quét sạch thức ăn cho nữ nhi mới cho vào nồi, tiếp theo lại bỏ rất nhiều vào. Không cần hỏi, vừa nhìn vẻ mặt hưởng thụ những người đó, thậm chí ngay cả nói cũng lười, thứ này nhất định rất ngon miệng. Hách Thượng Thư vừa ăn thì không sao, căn bản là không dừng được. Khó trách đảo thê và nhi tự tới đều không muốn đi, vốn tưởng rằng tối hôm qua cơm nước Mạc gia đã đủ hấp dẫn người, kết quả nồi lẩu ngày hôm nay càng khiến người không muốn ngừng được. Hôm nay Hách Trì Nhiễm còn lấy rượu nho do chính tay mình ủ, sau khi rượu nho làm xong vẫn luôn cất giữ trong nhà kho. Hiện tại thời tiết Tây Bắc lạnh lẽo, trong nhà có nhà kho lạnh nhưng không đạt tới mức độ đông lạnh. Lúc này nhiệt độ rượu nho giống như đã có ướp lạnh, kết hợp nồi lẩu nóng hầm hập, vừa dậy ngáy lại ngon miệng. Không nghi ngờ gì nữa, rượu nho nhận được lời khen của mọi người. Cả đời này Hách Thượng Thư chỉ có một sở thích là lúc không có chuyện gì thích uống một ngụm. Hách Trì Nhiễm hợp ý đối phương, hôm qua làm một vò rượu ngũ lương cho ông. Hách Thượng Thư uống xong thì khen không dứt, thậm chí nói không biết ngon hơn rượu cống hoàng gia gấp bao nhiêu lần. Hôm nay lại thưởng thức rượu nho do chính tay nữ nhi ủ, đối với ông lại là một phong vị khác. Trong đầu Đường Minh Duệ bắt đầu niệm vô số kinh làm ăn, kể cả giá cả của những nguyên liệu nấu ăn này đều đã có kế hoạch sơ bộ, đặc biệt rượu nho ngon miệng, khiến hắn nhìn thấy thương cơ vô hạn. Thương cơ vô hạn cũng không phải bán được bao nhiêu mà là giá cả cao ngất ngưỡng. Có vô số lần hợp tác, Hách Trì Nhiễm hết sức hài lòng giá cả Đường Minh Duệ, bởi vậy lúc này nàng cũng không định bận tâm nhiều. Dù sao làm ăn của nàng và Đường Minh Duệ đều là phương thức phân chia, vấn đề giá cả cao thấp không chỉ liên quan lợi ích Mạc gia, liên quan tới việc Đường Minh Duệ kiếm được bao nhiêu. Phương pháp chế biến nồi đồng cũng không có gì đáng giữ bí mật, người có lòng nhìn thấy nồi này chỉ cần nghiên cứu là có thể học được. Sự tự tin của Hách Trì Nhiễm về việc kinh doanh lẩu độc quyền chủ yếu đến từ nước sốt và gia vị đáy nồi. Đây là phương pháp chế tạo độc đáo của Mạc gia, đặc biệt là nguyên vật liệu người khác căn bản không có được. Bởi vậy nàng vô cùng chắc chắn nói với Đường Minh Duệ, lẩu có thể làm ăn độc quyền thời gian dài, cho dù có người bắt chước cũng là sự tồn tại tầm thường. Đáng tiếc là năm nay Hách Trì Nhiễm chỉ ủ rượu nho trong tứ hợp viện, chứ chưa đạt tới trình độ sản xuất lượng lớn. Huống hồ nàng cũng nhìn ra hai vị lão phụ thân đều có vẻ thích rượu nho này, như vậy trước mắt số lượng ít cũng chỉ có thể cung cấp người nhà. Đợi sang năm sản lượng nho trên núi nhiều, nàng bèn có thể sản xuất lượng lớn, tới lúc đó hợp tác với Đường Minh Duệ chắc chắn là một khoản thu nhập vô cùng khả quan. Đường Minh Duệ cảm thấy nối tiếc vì không thể lập tức hợp tác kinh doanh rượu nho, nhưng hắn ta cũng không tham lam, chỉ cần mình và Mạc gia duy trì hợp tác, những buôn bán này sớm muộn cũng là của mình. Một bữa cơm chẳng những khiến Hách Thượng Thư càng thích cuộc sống bên nhà nữ nhi, Hách Trì Nhiễm trực tiếp ký khế ước mở quán lẩu với Đường Minh Duệ. Vẫn như trước, Mạc Gia phụ trách nguyên liệu nấu ăn và phối liệu, Đường Minh Duệ phụ trách mở tiệm làm ăn, hai nhà vẫn chia lời thành một nửa. Ngoài ra, rau củ chính trong liều lớn của Mạc Gia cũng có thể cung cấp lượng lớn cho quán rượu của Đường Minh Duệ. Đối với chuyện này, Đường Minh Duệ quả thật mong còn không được. Chuyến đi tới Mạc Gia này, hắn cảm thấy là lần thu hoạch lớn nhất, có thể trở thành người đại hoàng thương trong tương lai, làm sao có thể không nhìn ra lợi nhuận khổng lồ từ nồi lẩu kia chứ. Tóm lại, lần này Đường Minh Duệ đầy áp trở về, sau đó tức khắc bắt tay chuẩn bị công việc mở tiệm. Hiện nay Tây Cảnh có Mạc Cửu Diệp trấn thủ, bách tính của Tây Bắc triệt để hồi phục cuộc sống bình thường. Hắn ta mở tiệm căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn, huống hồ cửa tiệm của hắn ta đã mở rộng đến hai châu phủ khác. Chuyện hợp tác với Đường Minh Duệ kết thúc, Hát Tri Nhiễm tiếp tục khai thác các sản nghiệp khác. Thời gian trôi qua cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng chạp. Trên đường vào thôn Tây Lĩnh, mà Cửu Diệp dẫn một đội người ra roi thúc ngựa chạy về nhà. Từ một tháng trước, hắn đã nhận được chỉ thị của Nam Vũ, dựa theo lời hắn ta nói, áp giải toàn bộ hoàng thất quý tộc Mang Di đưa tới kinh thành, dân chúng còn lại tiếp tục cuộc sống ban đầu. Cùng lúc, lãnh thổ Mang Di rộng lớn đã trở thành một bộ phận trong đất phong của Mạc Cửu Diệp. Hắn làm theo lời Hách Trì Nhiễm, phát cho dân chúng Mang Di số lượng lương thực mùa đông trước, dùng thứ này trấn an lòng dân. Sau khi những bách tính trải qua mùa đông không ai chết đói, ác sẽ mang ơn Mạc Cửu Diệp, thậm chí sẽ cho rằng Vương Triều Đại Thuận thu phục Mang Di là chuyện tốt đối với những dân chúng như bọn họ. Cũng chính xác thế, trong lòng bách tính bình thường nghĩ gì? Đơn giản là ăn no mặc ấm. Ai cho cuộc sống như vậy thì bọn họ ủng hộ người đó. Quả nhiên, sau khi đám người Mang Di nhận được lương thực do mà Cửu Diệp phái người phát, trực tiếp quỳ xuống đất, học theo giống người Đại Thuận hô trấn Tây Vương Thiên Tuế, thậm chí còn có người nói cuộc đời này nguyện làm trâu làm ngựa cho trấn Tây Vương. Phải chăng thật sự có thể làm trâu ngựa hay không thì không biết, nhưng mà Cửu Diệp có thể chắc những người này tuyệt đối thật lòng ủng hộ hắn. Đợi sang năm xuân về hoa nở, hắn sẽ dựa theo kế hoạch của thầy tử đưa ngựa bò dê tới Mang Di. Tuy khu vực Mang Di đất đai cằn cõi, nhưng cũng không phải chẳng hề có gì, ngược lại có rất nhiều. Chỉ là sau khi hạt giống bình thường trong tay các bách tính gieo xuống căn bản không sản lượng gì, cứ thế mãi rất nhiều đất đai bị hoang phế. Trước khi mà Cửu Diệp rời khỏi, Bảo Lương Hạo dẫn theo một đội người ở lại, hơn nữa bổ nhiệm hắn ta làm tổng đốc khu vực Mang Di. Chức vị tổng đốc này cũng không tầm thường. Trong châu phủ Vương Triều Đại Thuận, bình thường đều là lấy tri phủ làm đầu, có vài nơi triều đình còn sẽ phái một vị tổng binh. Nói cách khác, trong một châu phủ phần lớn đều là văn quan võ tướng, mỗi chức vị một người. Đương nhiên khu vực Tây Bắc đặc thù, vì Tây Cảnh có đại quân trấn thủ, bên trong châu phủ cũng chưa thiết lập chức tổng binh. Ở Vương Triều Đại Thuận, tổng đốc là sự kết hợp giữa tri phủ và tổng binh. Nói cách khác, Lương Hạo vừa là tri phủ khu vực Mang Di, lại là tổng binh của nơi này, kèm theo đội ngũ 1 vạn người trong tay. Đội ngũ 1 vạn người này do triều đình phái tới tấn công Tây Cảnh, mà Cửu Diệp chỉ huy đắc lực, trong tay lại nắm giữ lượng lớn vũ khí, khiến toàn bộ chiến dịch phía Đại Thuận hầu như không tổn thương gì. Dù sao, vương gia sở hữu đất phong có thể nuôi một số lượng binh lực nhất định, huống hồ vừa thu bên Mang Di vào, không có binh lực canh giữ cũng không thể nào nói nổi. Mà Cửu Diệp trực tiếp dâng thư cho Nam Vũ, yêu cầu chừa lại 1 phần binh mã làm thủ vệ. Trước khi Nam Vũ phái đại quân đi Tây Cảnh đã từng nghĩ tới có thể sẽ có 2-3 phần tổn thương, kết quả tin tức do mà Cửu Diệp báo lên cho hắn ta hầu như không có thương vong. Nếu vậy chi bằng hắn thuận nước đẩy thuyền, chừa 1 phần quân đội mà hắn ta kế hoạch sẽ chết thương trong chiến dịch còn lại điều đi. Như thế không chỉ thỏa mãn nhu cầu mà Cửu Diệp, chính hắn cũng cảm thấy không tổn thất gì. Dù sao thì nếu không có mà Cửu Diệp xuất chiến, rất có thể những binh sĩ do hắn điều động đi là một đi không trở về, hắn cảm thấy không hề thiệt thòi. Điểm quan trọng nhất là sự tín nhiệm của hắn ta đối với người Mạc gia. Trước đó lúc hắn ta xin Mạc Cửu Diệp xuất chiến chính là có ý nghĩ dùng người không nghi ngờ, không dùng người hiềm nghi, hiện giờ vẫn là như thế. Mạc Cửu Diệp cũng không tham lam, bản thân hắn có bộ hạ cũ làm tư binh, lại có một vạn đại quân của Nam Vũ cho, chờ sang năm hắn có thể từ từ phát triển, căn bản không cần lo lắng vấn đề số lượng quân đội. Hắn dàn xếp ổn thỏa bên Mang Di, bèn dẫn theo mấy vị huynh trưởng ra roi thúc ngựa chạy về nhà. Ngày trước hắn ra chiến trường chưa bao giờ có cảm giác rối ruột rối gan như thế, hiện nay thì khác hẳn. Hắn hết sức nhớ nhung Kiều Thê và hai hài nhi đáng yêu. Hắn đã đi hết mấy tháng, Nhiễm Nhiễm chắc chắn lao tâm lao lực vì gia đình này, hai hài nhi còn có thể nhận phụ thân này hay không, xen lẫn niềm mơ ước. Mạc Cửu Diệp mặc kệ giá lạnh chạy về thôn Tây Lĩnh với tốc độ nhanh nhất. Sau khi Mạc Cửu Diệp bái kiến phụ mẫu, đơn giản nói sơ qua quá trình chiến sự Tây Cảnh, bèn không chờ được chạy về nhà mình. Phù Thề Hách Thượng Thư cũng nghe nói hắn trở về, nhưng hai người vô cùng có lực quan sát, biết nữ tế đã lâu không gặp thê nhi, bọn họ cố tình viện cớ đi làm việc khác, đỡ cho người ta phải bái kiến bọn họ mà làm lỡ thời gian đoàn tụ thê nhi. Hách Trì Nhiễm cũng nghe nói mà Cửu Diệp trở về, chính là lúc này bên cạnh nàng không có ai, hai oa oa đã biết di chuyển, căn bản không thể rời khỏi sự chăm sóc của người khác. Bởi vậy, cho dù nàng nôn nóng gặp phu quân, cũng chỉ có thể chờ đợi. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng, Hách Trì Nhiễm lập tức mở cửa phòng. Mà Cửu Diệp thấy Tiểu Kiều Thê ngày nhớ đêm mong, căn bản không bận tâm gì nữa, tiến tới ôm người vào lòng. Trên người Mà Cửu Diệp lạnh ngắt, nhưng Hách Trì Nhiễm không hề phát hiện, nàng dùng phương thức y hệt ôm lấy eo hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau hồi lâu, cho đến khi Minh Châu trên giường thốt ra một tiếng ê a, hai người mới không nỡ tách nhau ra. Mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm đến cạnh giường, thấy nữ nhi đáng yêu mập lên khá nhiều, cũng trưởng thành hơn hẳn, bỗng chốc trở nên mặt mày hớn hở, cùng đút hai nhóc trợ mắt nhìn chằm chằm hắn. Minh Châu, trụ nhi, ta là phụ thân, còn nhận ra phụ thân sao? Mà Cửu Diệp khẩn trương xoa tay, muốn bước tới ôm hai hài tử, lại sợ truyền hơi lạnh trên người mình sang bọn họ. Vì vậy, bây giờ mà Cửu Diệp chính là dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan. Hách Trì Nhiễm lập tức tiến tới cởi áo choàng của hắn ra, mà Cửu Diệp thuận thế cởi bỏ áo giáp. Hai tiểu oa nhi không khóc không gây, chỉ ngồi đó nhìn phụ thân và mẫu thân tương tác, đặc biệt là trụ nhi, dường như trong ánh mắt nhìn phụ thân xen lẫn vẻ sùng bái. Điều này hoàn toàn không tránh khỏi ánh mắt Hách Trì Nhiễm. Ở chung hai hài tử đã lâu, nàng hiểu rõ tính tình của bọn họ nhất. Trụ nhi sinh ra một đôi mắt to biết nói, tuy hắn chưa bao giờ khóc trống như muội muội, nhưng Hách Trì Nhiễm có thể dựa vào ánh mắt phán đoán cảm xúc của hắn. Nhưng ánh mắt sùng bái hôm nay của trụ nhi vẫn là lần đầu Hách Trì Nhiễm thấy. Nàng thăm dò hỏi, trụ nhi có phải cảm thấy phụ thân vô cùng uy vũ? Trụ nhi thốt lên a a nũng nịu mà người ngoài căn bản không nghe hiểu, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, còn lộ ra hai cái răng sữa nhỏ mới mọc, quả thật có thể manh hóa chúng sinh. Biểu hiện của trụ nhi lần đầu tiên khai thiên tích địa, từ khi hài tử này sinh ra đã là tính tình lão thành, trên mặt rất ít có vẻ mặt động tác gì. Hôm nay hắn chẳng những phát ra tiếng đáp câu hỏi của mẫu thân còn nhếch miệng cười. Hách Trì Nhiễm tức khắc bế trụ nhi hôn lên. Trụ nhi của ta thật thông minh, biết phụ thân là đại anh hùng, đúng hay không? Trụ nhi tiếp tục giữ nụ cười, lúc nhìn mẫu thân đang ôm hắn lại nhìn sang phụ thân, cuối cùng không nhịn được đưa hai bàn tay nhỏ bé ra với Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp quả thật là vừa mừng vừa kinh ngạc, hắn không ngờ nhi tử nhà mình lại sùng bái hắn như thế. Mình xa nhà hết mấy tháng, nhi tử chẳng những không xa lạ gì, thậm chí còn sùng bái. Nhi tử ném ra phúc lợi lớn, hắn nhất định phải hưởng thụ tốt. Cởi bỏ áo giáp, trên người không còn lạnh như thế. Sau khi xác định sẽ không làm hài tử cảm thấy không thoải mái, hắn cẩn thận dè dặt nhận lấy Trụ Nhi từ trong lòng Hách Trì Nhiễm, hắn ôm Trụ Nhi không sao, Minh Châu trên giường lại bĩu môi khóc. Khóc thì thôi đi, đôi mắt to nước mắt lưng tròng của nàng ấy nhìn chăm chú mà Cửu Diệp, dáng vẻ đừng nói ấm ức biết chừng nào. Biểu hiện này Hách Trì Nhiễm cũng hiểu, nàng vội tiến tới bế Minh Châu vỗ về. Minh Châu không khóc, phụ thân cũng thích Minh Châu, lát nữa phụ thân ôm ca ca xong sẽ ôm Minh Châu. Nữ nhi khóc một cách đáng thương mà Cửu Diệp hết sức đau lòng, nhưng hắn lại không nỡ buông nhi tử xuống. Cuối cùng hắn chỉ đành một tay ôm Trụ Nhi, dành một tay bế Minh Châu. Minh Châu khóc quả nhiên đố kỵ ca ca vì phụ thân trở về không ôm nàng ấy trước, bảo bảo ấm ức rồi. Minh Châu trong lòng phụ thân lập tức ngừng khóc, chỉ là cặp mắt to long lanh vẫn đang nhắc nhở mà Cửu Diệp vừa rồi phụ thân thiên vị. Mà Cửu Diệp ôm nữ nhi ngày nhớ đi mong, cảm giác thỏa mãn bùng nổ. Đây là nhi nữ của mà Cửu Diệp từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện như vậy. Ngày thứ ba, mấy huynh đệ mà Cửu Diệp từ Tây Cảnh trở về, đám người Ngũ Ca gấp rút chạy tới chiến trường Nam Cảnh cũng đã quay về. Lần này có Nam Nhi Mạc Gia tham dự, có thể nói chiến dịch Vương Triều Đại Thuận toàn thắng. Hơn nữa, quân đội hầu như không có thương vong gì lớn. Quan trọng nhất, cuộc chiến này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đã dẹp yên được hai tiểu bang phiên bang quấy rầy Đại Thuận trong nhiều năm. Sau này bách tính Vương Triều Đại Thuận có thể cố gắng phát triển kinh tế dưới sự dẫn dắt của Nam Vũ, không cần lo lắng có người xâm phạm nữa. Hiện nay hai vùng Tây Nam không còn chiến sự, Nam Vũ cũng theo hứa hẹn đồng ý Nam Nhi Mạc Gia không cần trấn thủ biên cương, tiếp tục trở về Tây Bắc sống ngày tháng của bản thân bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Hách Trì Nhiễm ngựa không ngừng vó mở rộng sản nghiệp. Hiện giờ sản nghiệp nuôi thỏ của Mạc Gia đạt tới một quy mô nhất định, không chỉ người Mạc Gia nuôi thỏ còn kéo theo người thôn Tây Lĩnh, bọn họ mua thỏ con từ bên Mạc Gia. Người Mạc Gia phụ trách truyền thụ kỹ thuật chăn nuôi, sau khi nuôi thỏ trưởng thành, Mạc Gia phụ trách thu hồi. Thời tiết lạnh rồi, trang phục làm từ da thỏ rất được mọi người thời đại này theo đuổi. Hách Trì Nhiễm thành lập xưởng may ở thôn Tây Lĩnh, thuê phụ nữ xung quanh đến chế tác, tiền công thanh toán theo sản phẩm. Nàng vốn hào phóng, cho ra tiền công cao. Hiện giờ nữ nhân xung quanh dựa vào chế tác áo da thỏ kiếm được tiền bạc còn nhiều hơn thu nhập một năm người trong nhà. Đặc biệt là Hách Trì Nhiễm sở hữu kỹ thuật nhuộm màu của đời sau, phối hợp với kiểu dáng xinh đẹp do nàng đề cử, áo khoác da thỏ được Đường Minh Duệ bán với giá trên trời. Nữ nhân có thể kiếm bạc, địa vị trong nhà cũng nước lên thuyền lên. Rất nhiều nữ tử từng bị khinh bỉ trong nhà hiện giờ trở nên mở mày mở mặt. Đây cũng là mục đích chủ yếu Hách Trì Nhiễm phát triển xưởng may trước. Ở thôn Tây Lĩnh đã lâu, nàng phát hiện địa vị nữ nhân tại nơi này cực kỳ thấp, thậm chí còn có một phần lớn người ở nhà bà chịu đủ ức hiếp, đặc biệt là một số gia đình trọng nam khinh nữ, nhi tức phụ sinh nhi tử còn đỡ. Nếu là sinh nữ nhi, quả thật có thể nói cuộc sống bị nướng trên lửa. Nàng là một nữ nhân, thật sự không thể chịu nổi, nhưng nàng không tiện quơ tay múa chân chuyện nhà người ta, chỉ đành dùng cách như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Huống hồ toàn bộ Tây Bắc cho đến khu vực Man Di đều đã trở thành đất phong mà Cửu Diệp, nói cách khác trong phạm vi này đều là địa bàn của bọn họ. Ước nguyện ban đầu Hách Trì Nhiễm khuyên mà Cửu Diệp làm vương gia lấy đất phong vốn chính là muốn tạo nên một mảnh đất vui vẻ khác, tạo ra lạc thổ chỉ là phong cảnh bề ngoài thì không được. Nàng muốn mọi người hoàn toàn thay đổi tư tưởng cũ, dần dần chấp nhận cuộc sống mới tốt đẹp. Các nữ nhân biết vương phi suy nghĩ rất nhiều, huống hồ bản thân bọn họ cũng không muốn làm tiểu tức phụ bị khinh bỉ, vì thế làm việc càng ra sức. Ngoài ra, xưởng gia công trang sức cũng đã có quy mô nhất định, vì không để công nghệ chế tác lộ ra ngoài, Hách Trì Nhiễm đặc biệt đến trạm giao dịch mua bán 20 mấy thợ thủ công về, chuyên môn phụ trách lợi dụng khuôn đúc chế tác các loại trang sức. Không chỉ vậy, thợ thủ công khéo tay còn có thể chế tác đủ loại trang sức khảm nạm bảo thạch. Bên đường Trường Minh Duệ mở hơn 10 quán lẩu, mức độ làm ăn không cần nói cũng biết. Buôn bán quán lẩu mới tiến vào quỹ đạo, hắn lập tức dứt ra thu xếp cửa tiệm trang sức. Cho dù thời đại nào, trước Tết đều là thời điểm lợi nhuận cao nhất của thương gia, dân chúng cũng đều có một thói quen. Trong một năm tiết kiệm ăn uống dành được tiền tích góp, phần lớn để lại đến Tết tiêu hao. Bởi vậy, hắn ta nhất định phải kiếm được một khoản lớn trước dịp Tết. Bên Hách Trì Nhiễm chuẩn bị khuôn đúc chế tác trang sức, không chỉ kiểu dáng đẹp, tốc độ chế tác không phải tốc độ chế tác bằng thủ công có thể sánh. Nói cách khác, thời gian dùng khuôn đúc chế tác 100 món trang sức, có lẽ chế tác bằng thủ công chỉ có thể làm xong một món. Vì thế, khi nàng thông báo Đường Minh Duệ chuẩn bị cửa tiệm, bên Mạc Gia đã chế tạo xong vô số trang sức vàng bạc. Dù sao thời gian gấp gáp, lại là dịp cuối năm, Đường Minh Duệ không tiện đi quá xa thu xếp, chỉ có thể tạm thời mở một cửa tiệm trang sức trong châu phủ. Nhưng hắn cũng biết rõ kiểu trang sức này mỹ quan đặc biệt, ắt sẽ được các phụ nhân yêu thích. Chỉ là dựa vào sức mua của gia đình phú quý Tây Bắc hoàn toàn không đạt được hiệu quả như dự đoán. Cũng may hắn có rất nhiều mối quan hệ ở nơi khác. Hách Trì Nhiễm cũng hết sức phối hợp, lợi dụng cách phác họa, vẽ một tấm áp phích trang sức mới mẻ độc đáo. Tuy mức độ chân thật không theo kịp kỹ thuật chụp ảnh, nhưng toàn thắng bức tranh thủy mặc của thời đại này. Hơn nữa, thoạt nhìn tấm áp phích này chính là vẽ, mặc dù có người khen ngợi cũng sẽ không xảy ra chuyện bị người khác nghi ngờ. Vì để Đường Minh Duệ phát tấm áp phích cho càng nhiều nhìn thấy, Hách Trì Nhiễm mua một máy photocopy trên ứng dụng đặt trong không gian, sao chép tấm áp phích thành mấy trăm bản. Điều này đã giúp Đường Minh Duệ rất nhiều, phái người đưa áp phích đến các châu phủ. Ngày cửa tiệm trang sức Tây Bắc khai trương có thể nói kín người, bởi những trang sức này có kiểu dáng đặc biệt, định giá tự nhiên cao hơn nhiều. Mặc dù vậy, trong ngày đó các hàng hóa bày ở cửa tiệm cũng đã bị tranh mua sạch sẽ. Dù thế, Đường Minh Duệ không ngờ tới, hắn biết là trước Tết quan niệm tiêu dùng mọi người sẽ mạnh hơn, nhưng sao mạnh tới mức độ này? Thật ra số lượng trang sức do Hách Trì Nhiễm cung cấp không ít, nhưng thời đại này người buôn bán trang sức đều vô cùng cẩn thận. Dù sao thế đạo tương đối loạn, thổ phỉ bọn cướp có thể nhìn thấy khắp nơi, lỡ như bị cướp thì mất nhiều hơn được. Bởi vậy, ngày đầu tiên cửa tiệm trang sức Đường Minh Duệ khai trương, hắn ta chỉ là dựa theo số lượng dự đoán tiến hành sắp xếp, không ngờ lại bán sạch. Tóm lại, cho dù thế nào, mặc là cửa tiệm trang sức hay quán lẩu trước Tết đều khiến Đường Minh Duệ và Hách Trì Nhiễm kiếm tiền đầy túi. Hách Trì Nhiễm nhận được những phần hoa hồng này, mọi người đều rõ như ban ngày, có thể dành chính ngôn thuận dùng để xây dựng đất phong, còn có thu nhập từ áo da thỏ, quả thật khả quan đến mức khiến người Mạc gia xem thế là đủ. Kể cả nhà Hách Thượng Thư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng lắm, nữ nhi của bọn họ từ lúc nào đã có đầu óc biết kiếm tiền như vậy. Cùng lúc, y quán Hách Tử Minh cũng thuận lợi khai trương ở Duẩn Thành. Mỗi ngày Hách Trì Nhiễm bảo Lan Nhi đi theo đại ca đến y quán giúp đỡ, mục đích là để hai người tăng tiến tình cảm trước khi kết hôn. Đương nhiên nàng ấy có thể làm vậy cũng là vì bên mẫu thân thuyết phục phụ thân đồng ý hôn sự của bọn họ. Phía kinh thành đã truyền đến thánh chỉ trước dịp Tết sửa lại tội danh cho Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải cùng với Hồ Thông. Nam Vũ biết mà Cửu Diệp xây dựng đất phong đang trong lúc dùng người, vấn đề ba người đi hay ở giao cho bản thân bọn họ quyết định. Nếu bọn họ bằng lòng ở Tây Bắc giúp Mạc Cửu Diệp, hắn ta sẽ không điều bọn họ hồi kinh nhận chức. Ngược lại, nếu bọn họ đồng ý trở về kinh, Nam Vũ cũng là giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao hắn cũng mới đăng cơ, cũng là lúc cần người. Sau khi ba người nhận được thánh chỉ, lập tức bày tỏ thái độ đồng ý tiếp tục ở Tây Bắc sinh sống. Hồ Thông không cần nói, hắn ta vốn là người tùy hứng, huống hồ hắn ta từng giống như Mạc gia thất vọng tột cùng với triều đình. Đặc biệt hiện nay, hắn đã có đội ngũ công trình tỉ mỉ xây dựng, mỗi ngày đều đang làm việc mình thích không nói. Hách Trì Nhiễm thường xuyên làm ra một vài thứ mới mẻ để hắn ta làm. Đối với những thứ này, Hồ Thông cảm thấy thú vị hơn cả làm thị lang công bộ gì đó. Huống hồ, hiện giờ hắn ta một thân một mình, trạng thái một người ăn no, cả nhà không đói, mỗi ngày tự do tự tại, chẳng phải tốt hơn đi kinh thành bị hạn chế. Nói đến chuyện Hồ Thông một thân một mình, Mạc lão phu nhân và Đức Phi thật sự không ít bận tâm, vì hôn sự của hắn ta đã tìm vài bà mối ở trong thành, dự định lấy kế thất giúp Hồ Thông. Hồ Thông không bài xích chuyện này, dù sao hắn sớm bước ra khỏi nỗi ám ảnh trước. Hắn ta cũng tin tưởng ánh mắt Mạc lão phu nhân và Đức Phi, chỉ cần bọn họ thấy tốt, người này nhất định không tồi. Trước đó không lâu, Mạc lão phu nhân và Đức Phi có vừa ý một cô nương giúp hắn ta. Nhà cô nương rất đơn giản, trong nhà chỉ có Quỳnh Tẩu và một tiểu đệ tử. Chính vì phụ mẫu trong nhà lần lượt qua đời trong vòng vài năm, cô nương giữ đạo hiếu nên bị lỡ mất việc cưới sinh. Hiện giờ cô nương đã 22 tuổi, sớm đã qua độ tuổi cưới sinh tốt nhất. Quỳnh Tẩu trong nhà lại không nỡ để nàng ấy quá mức chịu khổ, nên làm lỡ đến bây giờ. Bọn họ nghe nói tình hình Hồ Thông, tuy Hồ Thông lớn tuổi chút, lại là một người chạy mất thê tử, nhưng dù sao người có bản lĩnh lại không có nhi nữ, và người già cần hầu hạ, điều kiện như vậy rất tốt đối với cô nương đó. Việc này dưới sự lo liệu Mạc lão phu nhân và Đức Phi, hai bên đã qua lễ, chỉ chờ sau tháng giêng hai người thành hôn. Hiện nay Hồ Thông đã trị được gia nghiệp ở Tây Bắc, lập tức lại sắp lập gia đình, cuộc sống cũng coi như đạt được viên mãn. Phương Truyền Châu tại Thiên Hải vốn cảm động đến mức tuôn rơi nước mắt với Mạc gia. Đây là lý do lớn nhất bọn họ không muốn rời khỏi Tây Bắc. Ngoài lần đó ra, hai người đều đã lớn tuổi, hậu bối trong nhà cũng không làm nên được cái gì, mặc dù đi kinh thành cũng không có chuyện tốt để làm. Mà Cửu Diệp thật lòng hy vọng mấy người có thể ở lại Tây Bắc, nhưng hắn không thể nào làm loại người ích kỷ, dù sao mấy vị đều là người có tài học, tài hoa, đến kinh thành có thể sẽ càng nhiều cơ hội phát triển. Nhưng mấy người quyết định, mặc dù trong lòng hiểu rõ đạo lý trong đó vẫn không dao động, một lòng ở Tây Bắc, mà Cửu Diệp khá vui mừng với chuyện này, đồng thời cũng biết rõ mấy người này xác thật có tình có nghĩa. Trong lúc bận rộn, cuộc sống trôi qua một cách nhanh chóng, Mạc gia nghênh đón mùa xuân thứ hai ở Tây Bắc. Ngày nay không giống ngày xưa, là xuân đầu tiên trong mười mấy năm qua cả nhà Mạc gia không thiếu một người cùng đoàn viên một chỗ. Trước kia cho dù là nam nhi Mạc gia đều không có truyền ra tin tức chết trận, cũng sẽ luôn có vài người vì trấn giữ ở biên quan không thể đoàn tụ cùng người nhà. Hôm nay Mạc lão phu nhân vui mừng nhất vì nhìn thấy phu quân các nhi tử đều ở, quan trọng là năm nay Hách Trì Nhiễm sinh thêm con cho Mạc gia. Nhìn cảnh tượng hoài hòa ngồi vây quanh, lão thái thái không nhìn được rơi nước mắt. Mạc Kình thấy lão thề chảy nước mắt, không cần hỏi cũng biết nguyên do, vì giờ phút này ông kích động tới mức cũng có cảm giác muốn rơi nước mắt. Các nữ quyến xôn xao tiến tới vỗ về hai vị lão nhân, đồng thời trong lòng cảm khái đoàn tụ ngày hôm nay không dễ có được. Minh Châu đáng yêu, biết điều tiết bầu không khí nhất, cảm nhận được cảm xúc của các trưởng bối không đúng, lập tức phát ra tiếng để thu hút chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc, Minh Châu đã gây ra sự chú ý toàn bộ người, mọi người lau khô nước mắt, tranh nhau ôm quỷ thông minh này. Minh Châu chính là có bản lĩnh, chỉ là trong nháy mắt bầu không khí Mạc gia bèn đảo ngược 360 độ, trên mặt mọi người tràn ngập nụ cười. 6 năm sau, tọa lạc ở phủ thành Tây Bắc, một căn nhà to dưới chân núi Thiên Hương, đây là phủ trấn Tây Vương do Hồ Thông đích thân dẫn người lợi dụng thời gian nửa năm kiến tạo. Vương phủ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trong tường vây ngoài phương tiện đồng bộ nên có ra còn có mười mấy tứ hợp viện độc lập, thoạt nhìn hết sức giống kết cấu phòng ốc kiến tạo dưới chân núi thôn Tây Lĩnh của Mạc gia. Chủ yếu nhất chính là vương phủ dựa lưng núi lớn, trên núi toàn là các loại cây ăn quả, cây trà, từ xa nhìn lại khiến người ta cảm giác giác vui vẻ thoải mái. Đúng lúc thời tiết mùa thu mát mẻ mà Cửu Diệp hết trì nhiễm, mặc thường phục đi trên phố thương nghiệp Tây Bắc, dòng người tấp nập. Người đi trên đường thương nghiệp không ngừng quanh năm, nhưng phần lớn là khách từ nơi khác mộ danh mà tới. Vì lúc này, bách tính trên đất phong đều bận rộn công tác, căn bản không thời gian dạo phố. Chỉ có sau chạng vạng, bọn họ mới có thể mang tiền tài mình bỏ ra lao động kiếm được tới nơi này tiêu phí. Có thể nói hiện nay đất phong Tây Bắc hầu như không có người nhàn hạ, bởi vương phi bọn họ quá lợi hại, mở vô số nhà xưởng phân xưởng, chỉ cần dân chúng phía dưới đồng ý bỏ sức lao động, có thể tìm được một công việc ổn định thu nhập cao. Các hài tử cũng vậy, mỗi ngày cả nam lẫn nữ đều phải đi học. Không chỉ vậy, nông thôn Tây Bắc cũng vì trồng trọt các loại lương thực sản lượng cao, sau khi thu hoạch nộp xong thuế lương thực còn lại ngoài tự mình ăn ra, phần lớn dư ra có thể bán cho thương nhân lương thực bên ngoài, thu nhập hàng năm vô cùng tốt. Còn phố thương nghiệp dưới chân Hách Trì Nhiễm và Mã Cửu Diệp được thành lập vào 5 năm trước, cũng là năm thứ 2 sau khi huynh đệ Mạc Gia khải hoàng, do Hách Trì Nhiễm và Mã Cửu Diệp cùng quy hoạch thiết kế làm nên. Hai bên đường toàn là cửa tiệm có quy mô hình thức giống nhau. Lúc trước sau khi xây dựng xong phố thương nghiệp, Hách Trì Nhiễm còn đề nghị chiêu thương bán ra ngoài. Kết quả khi đó không ai thấy khả quan hoàn cảnh kinh doanh của nơi này, những thương nhân kia đều cảm thấy Trấn Tây Vương Phi có ý nghĩ kỳ lạ, ở Tây Bắc cằn cỗi xây dựng cửa tiệm lấy lòng mọi người chỉ là vơ vét của cải. Vì vơ vét của cải không sai, nhưng Hách Trì Nhiễm là vì thu thập lớn của cải, đồng thời cũng hy vọng Tây Bắc có thể thu hút một số buôn bán mà nàng không nghĩ tới. Ai ngờ những người đó căn bản không tán thành cách làm của nàng, thế cho nên sau khi cửa tiệm bắt đầu bán, căn bản không ai hỏi thăm. Người khác không có mắt nhìn, không có nghĩa Đường Minh Duệ không có năng lực phân biệt. Hắn ta và Hách Trì Nhiễm hợp tác làm ăn lâu như vậy, sao không biết giá trị thương mại của những cửa hàng này trong tương lai. Đường Minh Duệ của thời điểm này tuy đã kiếm được một ít tiền tài, nhưng muốn mua hết cửa tiệm vẫn là hết sức có áp lực. Nếu có thể vì một ít khó khăn từ bỏ cơ hội tốt, thế thì không phải Đường Minh Duệ. Không biết Đường Minh Duệ kiếm được tiền trang nào mượn bạc, cuối cùng mua lại phần nửa cửa tiệm trên phố thương nghiệp Tây Bắc. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới ngày sau phố thương nghiệp trở nên phồn hoa, sẽ chuyển nhượng những cửa tiệm này cho người khác kiếm lấy giá chênh lệch, chỉ là muốn toàn bộ dùng để làm ăn hợp tác với Mạc Gia. Sự thật cũng là thế, Hách Trì Nhiễm không thích làm ăn, rơi vào đường cùng làm nhà cung cấp. Hiện giờ tất cả sản nghiệp sản xuất từ các xưởng và nhà máy của Mạc Gia tiến hành hợp tác với Đường Minh Duệ. Hiện tại Đường Minh Duệ làm ăn càng ngày càng lớn, đã trải rộng khắp vương triều Đại Thuận và các nước nhỏ xung quanh. Năm ngoái, dưới sự giới thiệu của Mạnh Hoài Ninh, hắn ta giao ngân lượng kiếm được trong tay cho triều đình làm chi phí xây dựng Đại Vận Hà và đê đập của vương triều Đại Thuận. Làm nên cống hiến lớn như vậy, Nam Vũ Ác sẽ không để Đường Minh Duệ thất vọng. Khâm thưởng tấm biển màu vàng, trên đó viết mấy chữ to Hoàng Thương Đại Thuận. Đường Minh Duệ cũng đã trở thành Đại Hoàng Thương danh chính ngôn thuận sớm hơn lịch sử mà Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm biết rõ 5 năm. Trên phố thương nghiệp có nhiều cửa tiệm, nhưng Đường Minh Duệ Hách Trì Nhiễm hợp tác làm ăn cũng nhiều, căn bản không lo lắng vấn đề nhiều cửa tiệm như vậy sẽ không thể dùng. Danh tiếng con phố thương nghiệp càng ngày càng vang dội, mỗi người giàu ở các khu vực vương triều Đại Thuận đều muốn tới nơi này mở rộng tầm mắt. Hai phu thê thoải mái đi về phía trước. Cửu công tử, cửu phu nhân, giọng nói vô cùng quen thuộc, hai người quay đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng, mà Cửu Diệp mới thốt một chữ đã bị Nam Vũ dùng tay cắt ngang. Trông Nam Vũ dài dặn hơn 6 năm trước, người cũng chín chắn hơn rất nhiều, nhưng tinh thần bất khuất trên mặt vẫn tồn tại. Gọi ta Tam gia là được, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười. Tam gia đến Tây Bắc từ lúc nào? Sao không báo cho phu thê chúng ta đi nghênh đón? Nam Vũ lắc nhẹ quạt xếp, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hôm nay ta vừa tới, vốn định đi dạo phố thương nghiệp nổi tiếng nhất vương triều Đại Thuận, không ngờ lại gặp được hai vị. Nói đến phố thương nghiệp, trong mắt Hách Tri Nhiễm tràn đầy tự hào, đây là nàng tốn vô số tâm huyết tạo nên. Tam gia cảm thấy phố thương nghiệp này thế nào? Phố thương nghiệp tuyệt đối có thể trở thành một điểm sáng lớn nhất của vương triều Đại Thuận. Không chỉ phố thương nghiệp, ta nhìn phía trong cả thành vừa sạch sẽ, lại gọn gàng. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật sự không ngờ tới thành trì xây dựng thành như vậy. Nam Vũ nói thế cũng không hề có tâm ý ậm ờ. Từ sau khi hắn ta kế thừa ngôi vị, chỉ chốc lát, chiến sự khiến người ta đau đầu đã được Nam Nhi Mạc Gia giải quyết. Thời gian sau đó, hắn vẫn luôn làm các loại kiến thiết trong nước, ban đầu là vì để bách tính ăn no mặc ấm, điều này cũng dựa vào hạt giống sản lượng cao do Mạc Cửu Diệp cung cấp. Hiện giờ trong vương triều Đại Thuận, chỉ cần không phải kẻ lười biếng sẽ không ai đói bụng nữa. Về vấn đề dân sinh lớn nhất được giải quyết, còn lại chính là các loại kiến thiết kinh tế. Đương nhiên, bản thân Nam Vũ có quy hoạch của mình, kết quả sau khi nhìn thấy Mạc Cửu Diệp thống trị đất phong, bấy giờ hắn ta lập tức lật đổ những lối suy nghĩ cũ trong đồng. Xem ra chuyến đi này của hắn ta đúng là không uổng phí công, bởi trong đất phong này quá nhiều ý tưởng tốt hắn cần tiếp thu. Vừa rồi ta nhìn thấy đủ thứ đồ ăn vặt với quán ăn trên phố thương nghiệp, cửu công tử cửu phu nhân không có ý định tận tình người làm chủ chứ? Nếu Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không hiểu lời này thì là ngốc. Nam Vũ đây là tỏ ý bảo hai phu thê bọn họ mời khách ăn cơm, trùng hợp cũng là sắp đến giờ cơm trưa, thời gian vừa vặn. Nhưng quán trên phố thương nghiệp không tầm thường, mỗi ngày đến giờ dùng bữa chắc chắn hiện lên trạng thái chật ních. Lần này Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm ra ngoài không dẫn tùy tùng, không thể phái người sắp xếp trước. Hắn lại từng nghiêm lệnh cấm bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép vì quan hệ tư nhân đi chen ngang, mặc dù là Trấn Tây Vương cũng không thể. Nam Vũ thấy Mạc Cửu Diệp chậm chạp không nhúc nhích, tỏ vẻ mặt không hiểu. Sao thế? Cửu công tử là không bằng lòng mời khách sao? Ngay lúc này, bác ca đỡ tức phụ mang thai đi tới gần, hắn vừa liếc mắt đã thấy phù thê Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ muội, hai người cũng ở đây sao? Sau đó hắn nhìn phía Nam Vũ và tùy tùng. Cửu đệ, vị này là Mạc Sơ Hàn và Nam Vũ chưa từng tiếp xúc, tất nhiên không biết rõ thân phận người trước mắt, nhưng hắn ta cũng không phải chẳng hề có năng lực quan sát. Mặc dù Nam Vũ tươi cười ấm áp cũng không che giấu được khí tức thượng vị giả. Đây là trên đường lớn, đừng nói Nam Vũ, kể cả mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm cũng đang cố gắng che giấu thân phận, hắn không tiện nói thẳng thân phận của Nam Vũ. Là một vị khách quý đến từ kinh thành, gọi tam gia là được. Từ trước tới nay, Mạc Sơ Hàn cũng không tinh tế, tuy nhìn khí phách của Nam Vũ không tầm thường, cũng không cố ý suy nghĩ sâu xa. Nếu là bằng hữu tới kinh thành, cửu đệ dự tính mời hắn dùng cơm ở phố thương nghiệp này sao? Hắn nói xong nhìn sang phía quán lẩu cách không xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến giờ ăn rồi, muốn dùng bữa tại phố thương nghiệp thật sự khó. Lời này vừa nói, ngược lại, gợi lên lòng tò mò cho Nam Vũ. Chẳng lẽ cửu công tử, trên địa bàn của mình cũng phải xếp hàng mới có thể dùng cơm sao? Không đợi mà Cửu Diệp trả lời, Mạc Sơ Hàn dành trước. Đây là quy củ của cửu đệ và cửu đệ muội. Mặc cho là ai, dùng cơm hoặc mua đồ trong đất phong, nhất định phải xếp hàng, cho dù bọn họ cũng không được có đặc quyền. Nam Vũ đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sang phía Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp giải thích, không có nguyên tắc, không vào nề nếp, muốn trật tự tốt chắc chắn phải người nào người nấy tuân thủ, bắt đầu làm từ ta. Nam Vũ đồng ý gật đầu, rất đúng, không có nguyên tắc, không vào nề nếp, trẫm hưởng thụ rồi. Hắn không cẩn thận buộc miệng thốt lên tự xưng trẫm. Mạc Sơ Hàn không bỏ qua lời tự xưng này, hắn trừng to mắt nhìn Nam Vũ hồi lâu. Nam Vũ dùng nắm tay chống môi ho nhẹ một tiếng, ý bảo Mạc Cửu Diệp giải vây cho hắn. Bác ca, huynh đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, chờ sau khi về nhà ta sẽ giải thích với huynh. Mạc Cửu Diệp giải thích xong, bác ca không hỏi nữa, mới chỉ vào mấy cửa tiệm phía trước nói, Không biết Tam gia thích món gì, trưa nay ta làm chủ. Làm chủ được, nhưng nhất định phải xếp hàng. Dù sao vừa rồi bác ca đã nói rất rõ, cho dù hoàng đế tới mà Cửu Diệp cũng sẽ không vì thế phá lệ. Quy củ chính là quy củ, ai cũng không được thay đổi. Nam Vũ vốn không có yêu cầu gì quá cao đối với thức ăn, dù sao hắn ta cũng lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng trên đường đến Tây Bắc, hắn ta đã phát hiện rất nhiều quán ăn có tên đường ký. Cho dù là khu vực nào, quán ăn đường ký đều hiện lên trạng thái chật ních, từ đó có thể thấy mức độ làm ăn phát đạt. Nam Vũ tò mò tại sao các quán ăn khác có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, cửa tiệm trên danh nghĩa đường ký lại đông như trải hội. Vì thỏa mãn lòng tò mò, hắn dẫn tùy tùng tìm quán ăn đường ký dùng cơm, sau đó biết đồ ăn quán đường ký xác thật đặc biệt, thậm chí ngon miệng hơn ngự thiện trong cung. Điều này cũng khó trách cửa tiệm người ta làm ăn tốt như thế. Trên đường ta nhìn thấy rất nhiều quán lẩu đường ký, kín người hết chỗ. Ta không muốn làm lỡ thời gian nên không thưởng thức, chỉ bằng lần này chúng ta hãy ăn thử món lẩu đi. Là nơi xếp hàng nhất của cả con phố thương nghiệp, đây không phải sao, vừa đến giờ cơm, trước cửa quán lẩu cũng xếp thành hàng dài. Thật ra, Nam Vũ chỉ là muốn thử thăm dò mà Cửu Diệp có thật sự xếp hàng tại địa bàn của mình, mà Cửu Diệp thật sự chưa từng xếp hàng, vì ở những món ăn có thể ăn trong quán, hậu trù vương phủ hắn đều có thể nấu, thậm chí ngon miệng hơn những tiệm này làm ra. Hắn cũng có thể nhìn ra ý đồ của Nam Vũ, chẳng qua là muốn thăm dò hắn sao. Đã vậy, thế thì mong Tam gia đừng trách, chúng ta cũng tới đó xếp hàng là được. Xếp hàng khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng trong quán lẩu cũng có chỗ cho mấy người. Lần đầu tiên Nam Vũ ăn lẩu không hề nghi ngờ, hắn ta đã triệt để yêu cách ăn này. Thật lòng cảm thấy xếp hàng nửa canh giờ vô cùng đáng giá. Ăn lẩu xong, mấy người tùy ý đi dạo trong đất phong. Đối với việc xây dựng đất phong cùng với các loại nhà xưởng, phân xưởng mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm cũng không giấu giếm Nam Vũ. Xét theo mức độ phồn hoa trong đất phong, nếu không có lượng lớn tiền bạc chống đỡ, căn bản không làm được. Bọn họ không che giấu Nam Vũ những điều này cũng là vì đánh tan nghi ngờ vô căn cứ của đối phương. Tiền bạc kiếm được đều bày ra ngoài mặt, chính là thu nhập những sản nghiệp này. Người có điều gì ngờ vực vô căn cứ? Đây cũng là nguyên nhân thật sự Hách Tri Nhiễm đồng ý dẫn Nam Vũ đi xem thử. Dọc đường, Nam Vũ nhìn tên nhà xưởng và phân xưởng cứ như hóa thanh thần. 10 vạn cái tại sao? Cửu công tử, cửu phu nhân, sữa bột còn ngon hơn sữa bò, chính là sản xuất ở đây sao? Đúng, hiện giờ chúng ta chăn nuôi rất nhiều bò sữa ở vùng đất phong và mang di. Sản lượng sữa vô cùng lớn, hơn nữa không dễ bảo quản. Sau khi dùng kỹ thuật riêng biệt của ta làm thành sữa bột, có thể bán tới nhiều nơi hơn. Không chỉ thế, sữa bò còn được chia thành khá nhiều loại, thích hợp cho mọi loại người ăn uống. Hách Tri Nhiễm cố tình nói kỹ thuật riêng biệt là công khai nói với Nam Vũ, cho dù ngươi nhìn ra lợi nhuận của sữa bột to bằng trời cũng đừng hòng đánh chủ ý tới chỗ ta. Nam Vũ là người thông minh cỡ nào? Cửu tẩu yên tâm, ta biết đất phong cũng cần bạc xây dựng, ta sẽ không có ý nghĩ gì. Lời hay thì ai cũng biết nói, Hách Tri Nhiễm không tin có người chống đỡ được sự hấp dẫn của lợi nhuận cao. Dù sao nàng và Ma Cửu Diệp không có gì phải lo lắng, trong tay bọn họ nắm giữ lượng lớn vũ khí. 6 năm trước khi đánh bại Nam Cương và Mang Di, Nam Vũ đã biết chuyện này. Nam Vũ lựa chọn không hỏi tới, chứng tỏ hắn có đầu óc. Vì mặc cho hắn ta có nói, phu thê mà Cửu Diệp cũng không giao phương pháp chế tạo ra ngoài, còn khó tránh khỏi khiến lòng người có kiêng kỵ. Mấy người tiếp tục đi, dọc đường Nam Vũ không ngừng hỏi. Cửu tẩu, ngoài mặt nhìn thấy tờ giấy trắng như tuyết kia là có từ nơi nào? Đúng vậy, Tây Bắc có 2 xưởng làm giấy. Người nói loại giấy màu trắng đó là dùng để viết chữ. Phía trước còn mới thành lập 1 xưởng làm giấy, chính là sản xuất ra khăn giấy. Nói tới khăn giấy, Nam Vũ không xa lạ gì, vì Đường Minh Duệ biết làm việc sau khi mới lấy được quyền đại lý khăn giấy, bèn lập tức phái người đưa mỗi loại một ít cho Nam Vũ. Đường Minh Duệ cảm thấy khăn giấy này dùng rất tốt, sử dụng trong lúc đi vệ sinh quả thật. Khăn giấy xác thực là đồ tốt. Đi một hồi, hắn lại hỏi, đây là xưởng đường sao? Nơi chế biến đường trắng sao? Đúng, ta phát hiện đất canh tác mang di không thích hợp trồng trọt hoa màu, ngược lại mía là sản lượng cực cao, nên để bách tính bên đó trồng nhiều mía, dùng để chế tác đường trắng. Nam Vũ nghe xong không ngừng gật đầu, hơn nữa trong lòng hắn hiểu rõ mà Cửu Diệp không đầu óc như vậy, nhận chủ ý này chắc chắn đều là hát trì nhiễm, thử hỏi cưới được thầy tử như thế thì còn cầu gì. Hắn ngẫm lại hậu cung của mình, tuy rằng số người không tính nhiều, nhưng những người đó ngày nào cũng chỉ biết ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ hắn. Hết cách, hắn ta cũng chỉ là khai chi tán diệp cho hoàng gia, bằng không hắn mới không thèm để ý mấy người chỉ biết son phấn. Suy nghĩ của Nam Vũ xoay chuyển rất nhanh, hắn ta nhận thức đạo lý ở vị trí nào mưu chính việc đó rõ nhất. Trước mắt không phải lúc nghĩ tới những thứ kia, hắn tới Tây Bắc một mặt cảm thấy trong triều chẳng có một người nào có thể tâm sự cùng, bèn nhớ tới mà Cửu Diệp. Tuy giao lưu giữa bọn họ không phải rất nhiều, nhưng từ trước tới nay đều giữ thái độ bình đẳng. Ngoài ra hắn ta cũng đã nghe nói khá nhiều lời đồn về Tây Bắc. Có người nói kinh tế Tây Bắc vượt hơn vương triều Đại Thuận vô số lần. Còn có người nói cho hắn biết, nói hiện nay toàn bộ nguồn cung cấp buôn bán hoàng thương vương triều Đại Thuận, Đường Minh Duệ xuất phát từ Tây Bắc. Hắn ta muốn đến xem thử, phù thề mà Cửu Diệp làm sao làm được những chuyện này trong thời gian ngắn. Mục đích quan trọng nhất chính là hắn ta cũng muốn bách tính phía dưới sống tốt hơn. Có vô cùng nhiều thứ hắn ta không nghĩ tới, có lẽ đến Tây Bắc có thể sáng tỏ thông suốt. Thật sự cũng là vậy, hắn ta ở Tây Bắc nhìn thấy nhà xưởng chế biến muối tinh, nhà máy may mặc, nhà máy nước sốt, nhà máy sản xuất rượu, nhà máy chế tạo trà. Không chỉ những nhà xưởng phân xưởng có thể tạo lợi nhuận vô hạn, chỉ với hoàn cảnh Tây Bắc cũng là vương triều Đại Thuận không thể sánh bằng. Không chỉ thế, hắn căn bản không nhìn thấy đất đai để trống ở Tây Bắc, ngay cả đồi núi xung quanh cũng được lợi dụng thỏa đáng tất cả. Nhà ở dân chúng kết cấu gạch ngói đơn thuần một màu, thậm chí mức độ khí phái không thua khu nhà giàu ở kinh thành. Đương nhiên, khí phái này chỉ là về kiểu dáng phòng ốc, diện tích lớn nhỏ, chỗ ở của những bách tính vẫn không thể sánh bằng nhà quyền quý trong kinh thành. Như vậy đã đủ, hắn ta làm hoàng đế mỗi ngày tốn công phí sức muốn gì chứ? Chẳng qua muốn bách tính vương triều Đại Thuận sống những ngày tốt đẹp, mặc dù không có cách nào noi theo toàn bộ kỹ thuật kiếm tiền trong tay phu thê mà Cửu Diệp, nhưng rất nhiều chỗ vẫn đáng học tập. Sau khi trở về, hắn sẽ cổ vũ dân chúng khai khẩn đất hoang nhiều hơn, sớm ngày biến những mảnh đất hoang kia thành báu vật. Đối với những loại lương thực sản lượng cao này mà Cửu Diệp hát trì nhiễm chưa từng keo kiệt, chỉ cần không ảnh hưởng đến cây trồng kinh tế Tây Bắc, bọn họ đều có thể thuận nước dông thuyền tặng Nam Vũ. Trên thực tế, bọn họ cũng đã làm vậy từ sớm. Hiện giờ nội cảnh vương triều Đại Thuận cũng đang trồng trọt những lương thực sản lượng cao này. Trong mấy năm gần đây, mặc cho là trong nhà bách tính hay quốc khố đều có lượng lương thực dự trữ. Cho dù thỉnh thoảng gặp nạn đói niên đại, không chỉ triều đình có thể gạt ra lượng lớn lương thực cứu trợ thiên tai, bản thân bách tính cũng có thể tự cứu. Bởi vậy, trong mấy năm Nam Vũ đăng cơ, bách tính không còn xuất hiện hiện tượng bị chết đói. Tuy vương triều Đại Thuận không phát triển nhanh chóng bằng Tây Bắc, chỉ dựa vào việc dân chúng không có bị chết đói thì đã chứng tỏ công trạng lớn lao của Nam Vũ. Còn nữa, nội cảnh vương triều Đại Thuận cũng có khu vực thảo nguyên. Sau khi quay về, hắn ta cũng muốn noi theo đám người mà Cửu Diệp đề xướng dân chúng chăn nuôi lượng lớn dê ngựa bò. Bởi khu vực Tây Bắc bao gồm số lượng chăn nuôi ngựa bò dê trong vùng Mang Di dần dần tăng, Nam Vũ đã phá bỏ quy định không được phép giết trâu cày, mà Cửu Diệp từng tấu chương, trâu do bọn họ chăn nuôi là thịt chính là cung cấp cho mọi người ăn. Hơn nữa, Hắn cũng từng nhiều lần thưởng thức thịt bò khô đưa tới từ Tây Bắc, khẩu vị đó quả thật tuyệt vời, ngon miệng hơn thịt heo thường ngày thường xuyên ăn rất nhiều. Nam Vũ có thể lấy thừa bù thiếu, chưa bao giờ vì một số phép tắc cũ không hợp ý ảnh hưởng suy nghĩ của hắn ta. Chuyện chăn nuôi bò thịt, hắn cũng dự định lần này đến Tây Bắc thảo luận cùng Mạc Cửu Diệp, mục đích là vì đưa vào một ít ngé con, dân chúng Đại Thuận cũng có thể làm nghề chăn nuôi. Tóm lại, sau khi Nam Vũ đi theo phu thê Mạc Cửu Diệp vào một vòng Tây Bắc, có thể nói được lợi không nhỏ. Mặc dù hắn ta cải trang xuất hành, nhưng dù sao cũng là ngôi vị cửu ngũ, tất nhiên Mạc Cửu Diệp tiến hành khoản đãi bằng quy cách cao nhất. Đừng thấy trên phố thương nghiệp Tây Bắc có vô số món ngon, nhưng trong lòng mọi người đều biết những món ngon này vẫn có chênh lệch lớn với hậu trù vương phủ nấu ra. Nam Vũ muốn ở trong vương phủ tự nhiên cũng sẽ dùng cơm tại vương phủ. Đi lâu như vậy, mấy người xác thực hơi mệt mỏi, mà Cửu Diệp đề nghị về vương phủ nghỉ ngơi một hồi. Vừa bước vào vương phủ, vòng qua lối hành lang gấp khúc, bèn nghe thấy một loạt khen ngợi trầm trồ của đám hài đồng. Trụ Nhi ca ca thật uy vũ, Trụ Nhi ca ca thật quá lợi hại. Chị thấy giữa bãi đất trống to như thế kia, một tiểu nam hài thoạt nhìn 6-7 tuổi đang đứng trên đài diễn võ, dáng người Trụ Nhi thẳng tắp, tay cầm một thanh trường kiếm xứng với dáng người cậu bé, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm đám hài tử lớn nhỏ dưới đài. Còn có ai khiêu chiến? Giọng nói non nớt nhưng giọng điệu kèm theo khí tức nghiêm nghị đặc biệt của thượng vị giả. Hai mươi mấy hài tử dưới đài ngước đầu nhìn lên trên, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Lúc này, Ngọc Nhi xách theo một rổ hoa quả tới bên này. Thế tử, người đã dẫn theo các vị thiếu gia, tiểu thư luyện tập cả buổi chiều, mau tới đây ăn chút hoa quả giải khát đi. Trụ Nhi thuần thục đặt thanh kiếm ở sau lưng, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống đài diễn võ. Hắn nhìn xung quanh, hô lên trên cao. Cơm nắm, Tiểu Bạch, tới đây ăn táo nhỏ. Tốc độ Tiểu Bạch nhanh như mũi tên, sau khi bổ nhào tới trực tiếp đứng trên đầu vai Trụ Nhi. Hiện nay cơm nắm trưởng thành, mập mạp hơn 200 cân, nghe thấy tiểu chủ nhân gọi nó cũng nhanh chóng bò từ ngọn cây xuống, sau đó nhấc chân lắc mông chạy về phía Trụ Nhi. Trụ Nhi xoa nhẹ đầu vai Tiểu Bạch, lập tức ném một quả táo nhỏ cho cơm nắm. Hai người thật ngoan. Cơm nắm dùng quả đầu to lông tơ ra sức cọ nhẹ vào Trụ Nhi, mới ôm quả táo chạy sang một bên ăn. Lúc này một đám tiểu tử dưới đài chen chúc vây quanh Trụ Nhi. Những hài tử này đều là tử tôn đời sau của Mạc gia. 6 năm qua, ngoài Hách Trì Nhiễm, các tẩu tẩu liên tục có thai, thêm 30 mấy đời sau cho Mạc gia. Trước mắt những hài tử này đều lớn chút, bọn họ lấy Trụ Nhi làm huynh trưởng dẫn đầu, mặc cho là nam nữ mỗi ngày đều đi theo hắn đọc sách tập võ. Trụ Nhi có dáng vẻ làm huynh trưởng, tuy hài tử này từ nhỏ nói năng thận trọng, nhưng đối đãi vẫn săn sóc đệ đệ muội muội. Cũng như bây giờ, Trụ Nhi là người đầu tiên đi tới phía trước Ngọc Nhi, hắn ta cầm quả táo lớn nhất, nhưng không có đưa vào miệng mình, mà là xoay người cho Minh Châu. Tiếp theo, các đệ đệ muội muội tự giác xếp thành hàng ngũ, do Trụ Nhi ca ca phát cho bọn họ, mỗi người một quả táo lớn. Cuối cùng trong giỏ còn lại một quả nhỏ nhất, bị Trụ Nhi tự mình lấy. Tình cảnh huynh hữu đệ cùng như vậy, nhìn quen ở Mạc gia, nhưng đối với Nam Vũ cứ như thấy được kỳ tích. Cửu công tử, những người này đều là hài tử của Mạc gia sao? Phần lớn là hài tử Mạc gia, còn có hai nhi tử của cậu huynh ta. Mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau học hành tập võ. Lúc mà Cửu Diệp nói, đứng vô cùng thẳng lưng. Những hài tử này từ nhỏ đã sống chung, quy củ đều là Mạc lão phu nhân đích thân dạy. Mỗi ngày Mạc lão phu nhân đều dạy bảo bọn họ một phen, người một nhà khiêm nhượng hòa khí, sức lực sử dụng vào một chỗ. Những hài tử này cũng không chịu thua kém, ghi nhớ chặt chẽ lời tổ mẫu. Cho dù hài tử nghịch ngợm như thế nào cũng sẽ không vì lợi ích nhỏ mà mất hòa khí với huynh đệ tỷ muội trong nhà. Nam Vũ quả thật ngưỡng mộ, hắn ta từng nghe những lão thần ở kinh thành khi nói, chính huynh đệ Mạc gia từ nhỏ huynh hữu đệ cung, cho tới giờ chưa từng vì quan hệ lợi ích cả ngày lục đục giống như công tử ca của các đại hộ gia đình. Cũng bởi nghe nói những thứ này, hắn cũng hy vọng mấy tiểu hoàng tử của mình có thể noi theo, hơn nữa sinh tại hoàng gia. Hiện tượng huynh đệ tranh chấp vì vị trí kia hết sức thông thường, nhưng đây cũng là chuyện Nam Vũ không mong muốn xảy ra. Vì mục tiêu này, hắn sẽ dành thời gian đích thân dạy dỗ mấy nhi tử. Nhưng lúc những hài tử này còn có thể giả bộ trước mặt hắn ta bí mật phái người hỏi thăm lại là một cảnh tượng khác. Bởi vậy thấy dáng vẻ hòa khí của đám hài tử Mạc gia, Nam Vũ sao có thể không ngưỡng mộ. Bỗng nhiên trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ. Cửu công tử, bây giờ dưới gối ta có 4 nhi tử, muốn đưa tới chỗ người dạy dỗ, không biết ý người thế nào. Nam Vũ không có nghĩ nhiều, chỉ hy vọng nhi tử mình có thể giống hài tử Mạc gia, hiểu được thân tình khiêm nhượng, chỉ có thế tương lai mới sẽ không vì vị trí kia tàn sát lẫn nhau. Điều này khiến mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm đều cảm thấy bất ngờ. Dù sao mà Cửu Diệp cũng là thân phận vương khác họ, trong tay có đất phong còn có quân đội, đổi thành thường vị giả khác đều hận không thể để bọn họ đưa nhi tử đến kinh thành làm con tin. Kết quả người ta thì ngược lại, muốn đưa nhi tử tới chỗ hắn. Nam Vũ đây là phải tin tưởng phù thê bọn họ tới nhường nào. Mà Cửu Diệp xác thực không có lòng bất trung, nhưng thượng vị giả suy nghĩ nhiều, mỗi ngày chính là đề phòng sự việc như vậy. Hắn đưa nhi tử tới Tây Bắc tương đương với đưa nhược điểm của mình cho người khác. Hai phù thê nghĩ vậy, mà Cửu Diệp cũng hỏi như thế. Tam gia đưa tiểu hoàng tử tới Tây Bắc không cố kỵ gì sao? Đương nhiên Nam Vũ biết rõ cố kỵ trong miệng mà Cửu Diệp nói là gì. Nếu ngay cả Cửu công tử ta cũng không tin, thế thì trên thế giới này ta sẽ không tìm được người nào đáng tin nữa. Thật ra Nam Vũ nghĩ rất sâu xa, bởi hắn ta biết rõ con người Mạc gia không hề nghi ngờ bọn họ sẽ làm chuyện gì có lỗi với vương triều Đại Thuận. Hắn ta muốn mấy tiểu hoàng tử cảm nhận bầu không khí Mạc gia là một mặt, hắn ta còn có một tư lợi khác, hy vọng nhi tử hắn có thể xây dựng hữu nghị cùng hài tử Mạc gia từ nhỏ. Cho dù ngày sau người nào trong số bọn họ tiếp nhận vị trí huynh đệ Mạc gia đều sẽ trở thành một trợ lực. Đương nhiên mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm cũng có thể nghĩ tới điểm này. Điều là chuyện của hậu bối, tương lai bọn họ sẽ lựa chọn con đường nào. Người làm phụ mẫu như bọn họ đều không muốn can thiệp quá nhiều, bởi vậy hai phu thê cũng không so đo quá nhiều với chuyện này. Nếu Tam gia có dự tính như vậy, tất nhiên phu thê chúng ta không ý kiến. Dù sao mà Cửu Diệp chính là vậy, ngươi thật lòng đối với ta, ta cũng sẽ thành tâm đối đãi. Nam Vũ ở lại Mạc gia 7 ngày, lúc rời đi, trong lòng tràn đầy không nỡ. Hắn ta thích mọi thứ Tây Bắc, đặc biệt là cuộc sống bình thản ấm áp, khiến người ta hướng tới của Mạc gia. Đồng thời trong lòng hắn cũng biết rõ, quốc thổ vương triều Đại Thuận bao la, bách tính dân số đông đảo, cũng không thể nào muốn phát triển như Tây Bắc. Nhưng hắn ta cũng không quên tấm lòng ban đầu, tuy không thể làm nên vương triều Đại Thuận giàu có đông đúc như Tây Bắc, cũng nhất định phải khiến dân chúng có thể không lo cơm áo. Hơn nữa, hắn ta còn nảy sinh ý nghĩ mới, đó chính là chờ sau khi hắn ta đào tạo ra một nhi tử thích hợp lên ngôi, bèn đến Tây Bắc an dưỡng tuổi già. Tây Bắc có tri kỷ tốt của hắn ta, có nhị ca ruột thịt của hắn ta, càng có cuộc sống bình thản hắn ta tha thiết mơ ước. Đáng tiếc, lúc trước lý tưởng hào hùng, từ sau khi biết được thân thế, hắn ta lập chí phải leo lên vị trí này. Hiện nay tới đồi cao, hắn ta càng nhận thức rõ được thế nào là người cô đơn. Có thể nói trước khi Nam Vũ không có nghĩ tới tháng ngày này, nhưng hắn cũng không hối hận. Hiện giờ nhìn thấy công tích do bản thân tạo nên trong 6 năm đăng cơ cũng xem như là một sự an ủi tâm lý lớn nhất. 3 tháng sau, Nam Vũ quả nhiên phái người đưa 4 vị hoàng tử của hắn tới, mà Cửu Diệp Hách Tri Nhiễm với thái độ chịu trách nhiệm. Nếu Nam Vũ Muốn các tiểu hoàng tử lớn lên trong hoàn cảnh sạch sẽ như hài tử Mạc Gia thì bên cạnh không thể giữ lại những người trong cung theo tới. Ai biết những người này là vị phi tử nào phái tới, lỡ như ở sau lưng lén đút dạy tiểu hoàng tử một số đồ không tốt, vậy chẳng phải vất vả của Mạc Gia lãng phí vô ích, càng là phụ lòng tin của Nam Vũ đối với bọn họ. Tuy mấy vị đều là thân phận hoàng tử, nhưng Mạc Gia sẽ không vì vậy phân biệt đối xử. Hai tử Mạc Gia có, bọn họ cũng có. Hai tử Mạc Gia không có, bọn họ cũng sẽ không có. Kiên quyết đối xử bình đẳng. Trong tương lai, Mạc Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm tiếp tục phát triển sản nghiệp, dân sinh trong đất phong. 10 năm sau, sân diễn võ phủ trấn Tây Vương, bốn phía bài trí khán đài. Phía trên khán đài thuần một màu vải lụa che nắng. Vị trí chính giữa là Mạc Kình, Mạc lão phu nhân. Hiện nay hai người tóc trắng xóa, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn như trước. Vị trí bên trái bọn họ là phu thê Hách Thượng Thư, bên phải Đại Nam Thụy và Đức Phi. Theo thứ tự sắp xếp, tám vị huynh trưởng cùng với các vị tẩu tẩu của Mạc gia ngoài Mạc Cửu Diệp ra. Giờ phút này ánh mắt mọi người không hề chớp nhìn chằm chằm phía đài diễn võ. Hậu bối Mạc gia, Mạc cho là nam nữ, toàn bộ dựa theo thứ tự lớn nhỏ xếp thành một hàng. Trong đó cũng bao gồm bốn vị hoàng tử. Mạc Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm đi cùng, chậm rãi đi ngang trước mặt đám hài tử. Sau đó Mạc Cửu Diệp hô to một tiếng. Khiêu chiến bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người nhảy lên đài diễn võ. Cửu thúc, để ta trước. Mạc Sơ Hàn ngồi trên khán đài, vỗ trán nói với thầy tử bên cạnh mình. Tiểu tử này theo ta, chính là dũng mãnh. Chàng có gì tốt? Chàng nhìn thử trụ nhi nhà cửu đệ xem, từ nhỏ đã văn võ song toàn, chưa bao giờ tỏ ra sự dũng mãnh thất phu này. Bác tẩu bất đắc dĩ nói. Tục ngữ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhị tử của con chuột biết đào hang, giống Mạc Sơ Hàn ta học giỏi cũng là lạ. Hai phu thê bác ca ở đây, ngươi một câu ta một câu nói đại nhi tử, bên kia đã có người nhảy lên đài diễn võ. Lục ca ca Mạc gia, Nam Thư Hào bất tài, muốn tỷ thí với ngươi. Đây là đại nhi tử của Nam Vũ, lúc vừa tới Mạc gia tỏ ra dáng vẻ cao cao tại thượng, chẳng coi ai ra gì. 10 năm trôi qua, tư tưởng tiến bộ của huynh đệ Mạc gia triệt để thay đổi hắn. Hiện giờ tình nghĩa huynh đệ giữa bốn vị hoàng tử thấm thiết y hệt đồng bào. Không chỉ vậy, mấy huynh đệ đều cảm thấy Nam Thư Hào có tài năng nhất, lại là đại ca, vị trí thái tử vốn nên do hắn làm, những người khác chỉ cần dốc sức phụ tá là được. Hôm nay Mạc Cửu Diệp tổ chức cuộc tỷ thí tại sân diễn võ chính là đang đưa tiễn các hoàng tử. Trước đó không lâu, Nam Vũ có tin tức tuyên bố giờ đây vương triều Đại Thuận quốc thái dân an, hắn ta cũng ngồi đủ vị trí kia, muốn gọi mấy nhi tử về khảo sát, sau đó nhường ngôi sớm hơn, hắn ta có thể đến Tây Bắc trải nghiệm cuộc sống thoải mái thư thái giống như người Mạc gia. Đừng nhìn đều là một số đại hài tử tỷ thí, bản lĩnh của bọn họ chính là dung hợp sở trường của chính huynh đệ Mạc gia, có thể nói Mạc cho nam nữ ai nấy cũng nổi bật. Trên sân diễn võ là đấu võ, buổi chiều đến hậu hoa viên tiến hành đấu văn. Kết quả tỷ thí vẫn như trước, người đoạt giải quán quân đấu võ là trụ nhi thế tử gia phủ trấn Tây Vương. Đấu văn, phải nói, Minh Châu nổi bật nhất, tiểu cô nương từ nhỏ thông minh, cho dù học tập gì, đều có thể làm được, vừa nói bèn thấu. Minh Châu không chỉ văn chương xuất chúng, có thể nói cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Tiểu huynh muội sinh đôi này là đối tượng được các đệ đệ muội muội trong nhà ngưỡng mộ nhất. Không chỉ thế, bề ngoài hai huynh muội hoàn toàn kế thừa ưu điểm phụ mẫu nam tuấn nữ tiếu. Hai hài tử từ nhỏ đã theo cha nương đi lại trong đất phong, rất nhiều bách tính đều từng thấy dáng vẻ hai hài tử. Từ sau khi dân chúng Tây Bắc trông thấy hai hài tử thì đã không ngừng ca ngợi hai người xinh đẹp giống oa oa bước ra từ trong tranh Tết, thậm chí còn có vài phụ nhân mang thai mê tín, hy vọng nhìn tiểu thế tử tiểu quận chúa thêm vài lần, như vậy thì oa oa do bọn họ sinh ra cũng đẹp mắt như thế. Số lượng tôn bối Mạc gia không ít, tính cả người vừa biết đi đã đạt tới 40 mấy người, nhưng mà Cửu Diệp giữ lời hứa không nỡ để tức phụ chịu tội nữa, cho dù Hắc Trì Nhiễm muốn sinh thêm vài đứa, hắn cũng không đồng ý. Cho nên bây giờ hai người đã hơn 30 tuổi, dưới gối chỉ có một trai một gái như vậy. May mắn các Quỳnh Tẩu không ý nghĩ giống hắn, khó khăn lắm mới có thể sinh, phải sinh càng nhiều càng tốt. Cho đến nỗi hiện giờ dân số Mạc gia tăng trưởng nhanh chóng, đám hài tử từ nhỏ đã hiếu thảo. Sau khi tỷ thí kết thúc, xôn xao mang phần thưởng mình đạt được xông về phía Mạc Kình, Mạc lão phu nhân. Mọi người tranh giành muốn hiếu thảo nhận món quà mình cố gắng giành được cho tổ phụ tổ mẫu. Hình ảnh như vậy thường xuyên xuất hiện ở Mạc gia. Cho dù vậy, nhị lão Mạc gia vẫn không biết mệt, vui vẻ khen ngợi các tôn nhi hiếu thảo. Mạc Cửu Diệp đứng ở hành lang gấp khúc, nắm lấy tay của Hách Trì Nhiễm, hai người cùng nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt. Nhiễm Nhiễm, đa tạ nàng. Đa tạ ta vì cái gì? Đa tạ vì nàng đã đến và cho tất cả những điều tốt đẹp này. Đã nói chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo với ta. Cần chứ, nàng là ân nhân của Mạc gia, cũng là tình cảm chân thành của Mạc Cửu Diệp ta. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua, tình cảm của Mạc Cửu Diệp đối với Hách Trì Nhiễm chưa bao giờ thay đổi, hai người vẫn ân ái như tiểu phu thê tân hôn. Hắn ôm eo Hách Trì Nhiễm, hai phu thê yên lặng nhìn đám hậu bối trong hoa viên. Nhiễm Nhiễm, trụ nhi đã trưởng thành, hơn nữa tâm tính của tiểu tử này còn điềm tĩnh hơn lão tử hắn, trí tuệ cũng trên ta. Chàng muốn làm gì? Dường như Hách Trì Nhiễm nghĩ tới gì đó, ngắt lời hắn, hỏi. Ta cảm thấy, ta làm Trấn Tây Vương này 10 mấy năm cũng là đủ rồi. Trụ nhi còn nhỏ, chàng đã đành lòng sao? 16 tuổi không nhỏ, lúc ta 16 tuổi đã dẫn binh xuất chinh. Làm gì có người làm phụ thân như chàng chứ? Nhiễm Nhiễm, ta muốn nhân dịp còn trẻ, dẫn nàng đi khắp nơi. Muốn đi Vân Du Tứ Hải sao? Việc này được đấy. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.